Chương 1381, sĩ diện. Cảnh Ngôn cảm thấy cái này chiếc chiến thuyền tốc độ rất chậm, nhưng trên thực tế, cái này chiếc chiến thuyền cũng là thánh khí cấp bậc phẩm chất, tốc độ tính toán rất nhanh, giá trị có chút chân quý. Chỉ là, phi hành thánh khí, thì như thế nào có thể cùng nắm giữ thất trọng thiên không chi dược Cảnh Ngôn so tốc độ. Chư vị chú ý, đã đến, theo Sở gia chiến doanh xuất phát, hơn một ngày tiếp cận lưỡng ngày thời gian trôi qua về sau, Sở Tiên Liệt thanh âm truyền khắp cả chiếc chiến thuyền. U Minh Tông chiến doanh, đã đến, thánh khí phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ, chậm rãi đáp xuống, đường cách mặt đất chỉ có chừng 100 mét thời điểm dừng lại, người trên thuyền liền phi thân mà ra, đặt chân đến trên mặt đất. Cảnh Ngôn đi theo mẫu thân Sở Liên Tinh cùng một chỗ, Phương Nhược Vũ cũng tại bên người. Lão nhị chờ Khôi Lỗi, tắc thì đứng tại Cảnh Ngôn sau lưng. Cảnh Ngôn, chư vị đạo hữu, Sở Tiên Liệt đi vào Cảnh Ngôn bên người, xông Cảnh Ngôn cùng lão nhị chờ Khôi Lỗi chắp tay. Mấy vị một đường khổ cực, phía trước tựu là U Minh Tông chiến doanh chỗ. Sở Tiên Liệt chỉ phía trước ngoài mấy ngàn mét nối thành một mảnh kiến trúc nói ra. Đến U Minh Tông chiến doanh, Sở Tiên Liệt còn cố ý đến Cảnh Ngôn cùng lão nhị chờ Khôi Lỗi trước mặt, đủ thấy tôn trọng. Đương nhiên, phần này tôn trọng chủ yếu là cho lão nhị chờ Khôi Lỗi. Nếu như không phải lão nhị biểu hiện ra cái kia phần thực lực cường đại, Sở Tiên Liệt chỉ sợ cũng sẽ không để ý như vậy đối đãi. Cái này có cái gì vất vả hay sao? Đã đến đó cái gì U Minh Tông chiến doanh, chúng ta tự tranh thủ thời gian vào đi thôi. Lão Thất rung đùi đắc ý mà nói. Nghe được Lão Thất lời nói, Cảnh Ngôn cười cười, mà Sở Tiên Liệt lại chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Vị đạo hữu này có chỗ không biết, hiện tại chúng ta vẫn không thể trực tiếp qua đi, cần chờ U Minh Tông phái ra người tới dẫn đạo. Chúng ta một nhóm người này đột nhiên tiến vào U Minh Tông chiến doanh phụ cận, U Minh Tông hội bất mãn, cũng dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Bất quá, vừa rồi tại chiến thuyền bên trên, ta cũng đã đem tin tức truyền cho U Minh Tông chiến doanh, bọn hắn có lẽ rất nhanh sẽ có người tới tiếp chúng ta. Sở Tiên Liệt cười giải thích nói ra, cái này U Minh Tông, rõ ràng quy củ nhiều như vậy. Lão Thất trừng lớn mắt, có chút không vui thần sắc. Sở Tiên Liệt nhìn Lão Thất, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, U Minh Tông là lưu sa thần vực nhất phẩm thế lực, chúng ta Sở ra là trêu chọc không nổi. Bọn hắn gần đây cường thế, cho nên sau đó, nếu là U Minh Tông chiến doanh người, có thất lễ địa phương, người nhiều lắm tha thứ. Mấy vị này đạo hữu, người được tận lực khống chế thoáng một phát. Sở Tiên Liệt truyền âm cho Cảnh Ngôn, hắn là sợ Lão Thất chờ Khôi Lỗi, cùng U Minh Tông phương diện nổi lên xung đột, nếu là đánh nhau, vậy thì không cách nào xong việc rồi. Trên thực tế, hắn là có chút bận tâm Cảnh Ngôn khống chế không nổi lão nhị chờ Khôi Lỗi. Hắn thấy tận mắt thức qua lão nhị thực lực, tuyệt đối không tại hắn cái này thánh đạo nhị cảnh phía dưới, cường giả như vậy làm Cảnh Ngôn đi theo người, Cảnh Ngôn có thể tuyệt đối lại để cho hắn phục tùng sao? Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không có khả năng. Thống lĩnh, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần U Minh Tông không phải quá phận, ta sẽ không chú ý. Cảnh Ngôn cũng biết Sở Tiên Liệt ý tứ, hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Sở Tiên Liệt cấm kỵ lão nhị chờ Khôi Lỗi cố ý truyền âm cho Cảnh Ngôn giao phó, nhưng Cảnh Ngôn nhưng lại không truyền âm đáp lại. Hắn tin tưởng, lão nhị chờ Khôi Lỗi mới sẽ không để ý Sở Tiên Liệt là cái gì nghĩ cách. Mặc dù Sở Tiên Liệt trực tiếp mở miệng ở trước mặt nói ra như vậy ý tứ, lão nhị chờ Khôi Lỗi cũng sẽ không bởi vậy tự đối với Sở Tiên Liệt sinh ra đặc biệt gì ý kiến. Nghe được Cảnh Ngôn trực tiếp mở miệng, Sở Tiên Liệt trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hắn cười cười, không có nói thêm nữa. Sở ra mọi người, tụ tại nguyên chỗ chờ đợi, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một nén nhang thời gian trôi qua, nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi. U Minh Tông người, chậm chạp không có lộ diện, liền Cảnh Ngôn cũng chờ được có chút nhíu mày, cái này U Minh Tông thật đúng là đủ sĩ diện. Thống lĩnh, người không phải tại trên phi thuyền cũng đã đưa tin cho U Minh Tông chiến doanh, bọn hắn như thế nào hiện tại còn không phái người tới nghênh đón. Cảnh Ngôn mở miệng hỏi Sở Tiên Liệt, tại đây khoảng cách U Minh Tông chiến doanh, cũng chỉ có mấy ngàn thước bộ dạng, coi như là một cái bình thường đạo hoàng cảnh võ giả chạy tới, cũng tựu mấy hơi thở thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ Sở ra tất cả mọi người ra khỏi phi thuyền vượt qua một canh giờ thời gian, U Minh Tông chiến doanh người, rõ ràng còn không có lộ diện dấu hiệu. Cảnh Ngôn, đừng có gấp, lại chờ một chút, ta cũng thúc giục. Sở Tiên Liệt xuất ra truyền tin tức tinh thạch, lại cho U Minh Tông chiến doanh truyền đi một đạo tin tức. U Minh Tông là nhất phẩm thế lực, so với chúng ta Sở ra, cường đại hơn nhiều. Bọn hắn có chút cái giá đỡ, cũng là bình thường. Sở Trấn nghe được Cảnh Ngôn cùng Sở Tiên Liệt đối thoại, xen vào nói đạo. Hừ, Cảnh Ngôn nhìn Sở Trấn liếc, hừ lạnh một tiếng, hắn mặc kệ biết cái này Sở Trấn. Thống lĩnh, Sở gia cùng Ngọc Thư Môn tranh đoạt mới mỏ khai thác quyền, cùng U Minh Tông lại có quan hệ gì? Sở gia cùng Ngọc Thư Môn văn đấu tranh đoạt mỏ, cái kia tùy tiện tìm một chỗ một lần không phải là. Trong khi chờ đợi, Cảnh Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, cũng liền trực tiếp hỏi lên. Mới mỏ, cùng U Minh Tông có thể không phải là không có quan hệ. Cảnh Ngôn, người có chỗ không biết, vô luận là Ngọc Thư Môn còn là chúng ta Sở gia đạt được mới mỏ khai thác quyền, cái kia khai thác đi ra tài nguyên, đều muốn phân ra một nửa cho U Minh Tông. Sở Tiên Liệt nói ra, cái này U Minh Tông, thật đúng là bá đạo. Cảnh Ngôn nhíu mày, người ta là nhất phẩm thế lực, thánh đạo tam cảnh cường giả đều nhiều cái, bá đạo một chút cũng là có lẽ. Sở Trấn lại xen vào, Sở Trấn, ta không có muốn nói với ngươi lời nói, ngươi tự câm miệng cho ta. Cảnh Ngôn đối với Sở Trấn trách cứ, Sở Trấn ánh mắt lạnh lẽo, U Minh Tông, là chúng ta căn cứ người chủ sự, lại nói tiếp, tại căn cứ lớn nhỏ sự vụ, U Minh Tông nếu là muốn nhúng tay, đều là có thể nhúng tay. Tại cùng với khác thần vực xung đột thời điểm, U Minh Tông cũng là dẫn đầu ra trận. Sở Tiên Liệt tại Sở Trấn lại nói tiếp trước khi, vội vàng nói tiếp nói ra. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, lại đợi gần nửa canh giờ, từ đối diện mấy ngàn thước bên ngoài khu kiến trúc ở bên trong, rốt cục có một đạo mặc áo giáp bóng người chậm rãi hướng Sở gia mọi người vị trí đi tới. Đã qua một hồi lâu, người này mới đi gần, Sở gia thống lĩnh có thể tại, người này giơ lên mục, nhìn quét Sở gia mọi người, mở miệng hỏi. Người này trang phục, thoạt nhìn thì ra là bình thường hộ vệ các loại. Có thể tại Sở gia mọi người trước mặt, lại là một bộ ngạo mạn ti thái. Hắn hiển nhiên cũng nhận thức Sở Tiên Liệt, ánh mắt nhìn quét về sau, tự rơi vào Sở Tiên Liệt trên người. Nhưng là, hắn hay là mở miệng nói, Sở gia thống lĩnh có thể tại, nói như vậy, rõ ràng tự là không quá tôn trọng. Mà Sở Tiên Liệt ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe, sau đó lộ ra dáng tươi cười nói ra, ta chính là Sở gia chiến doanh thống lĩnh Sở Tiên Liệt, thỉnh vị huynh đệ kia phía trước dẫn đường. Sở Tiên Liệt xác thực rất ẩn nhẫn rồi, một cái bình thường đạo hoàng cảnh hộ vệ, tại hắn vị này thánh đạo nhị cảnh Sở gia chiến doanh thống lĩnh trước mặt như thế lên mặt, hắn rõ ràng còn có thể bật cười, mặc dù khả năng cũng là cưỡng chế để ý hỏa giả vờ, nhưng cái này cũng đủ để nói rõ, phần này nhẫn nại lực rất không tồi. Ân, các ngươi đi theo ta, U Minh Tông hộ vệ, hướng về phía Sở Tiên Liệt nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu rời đi. Sở gia một đám người, cũng đều đi theo. Chương 1383, không thể không cúi đầu. Cảnh Ngôn đi theo Sở gia mọi người, vừa mới đi vào U Minh Tông chiến doanh, hắn hai hàng lông mày, tự đột nhiên nhíu thoáng một phát. Bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ thần niệm theo trên người mình khẽ quét mà qua, đây là người thánh đạo tam cảnh cường giả thần niệm. Cái này cổ thần niệm, hiển nhiên cũng không phải chỉ đảo qua Cảnh Ngôn, Sở gia một nhóm người này, nó hẳn là tất cả đều dò xét mà qua. Hơn nữa cái này cổ thần niệm tại đảo qua Cảnh Ngôn bọn người thời điểm, cũng không có bất kỳ che giấu ý tứ, thần niệm chủ nhân, hiển nhiên hoàn toàn không lo lắng bị Sở gia nhân phát hiện điểm này. Hừ, Cảnh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, dùng thần niệm dò xét những võ giả khác, là cực kỳ không lễ phép hành vi, nếu là có cảnh giới chênh lệch khá lớn, thần niệm dò xét đối phương bảo đảm không bị đối phương phát hiện khá tốt. Nhưng như loại này rõ ràng dò xét, là phi thường dễ dàng khiến cho xung đột. Cảnh Ngôn cũng có thể đoán ra, cái này đạo thần niệm chủ nhân, hẳn là U Minh Tông chiến doanh phương diện cường giả. Đối phương không có sợ hãi, cũng không lo lắng đắc tội Sở gia. Sở Tiên Liệt lông mày cũng giật giật, nhưng là hắn một chữ cũng không nói, bị người khác dùng thần niệm dò xét, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn xuống. Sở thống lĩnh giá lâm, Lộc Mỗ không có từ xa tiếp đón, kính xin nhiều hơn tha thứ. Đúng lúc này, một giọng nói từ tiền phương truyền đến, đón lấy liền gặp một gã mặc trường bào màu đen lão giả hiện thân mà ra, hướng Sở gia mọi người đi tới. Cảnh Ngôn cảm ứng được người này thần hồn khí tức vẫn còn chấn động, cùng lúc trước thần niệm phù hợp. Nói cách khác, vừa rồi dùng thần niệm dò xét Sở gia mọi người, là cái này tự xưng Lộc Mỗ người. Lộc thống lĩnh nói quá lời, Sở Tiên Liệt lộ ra mỉm cười, xông đối phương khách khí chắp tay nói ra. Cảnh Ngôn, người này tựu là U Minh Tông chiến doanh thống lĩnh, hắn cũng là U Minh Tông tông chủ một trong, bản thân là thánh đạo tam cảnh cường giả. Lưu xa thần vực căn cứ, hắn tựu là quyền hành nặng nhất người. Sở Liên Tinh nói khẽ với Cảnh Ngôn giới thiệu người này. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Sở Tiên Liệt, đã lâu không gặp a. Lại một giọng nói truyền đến, theo một phương hướng khác, một đoàn người chậm rãi đi ra, cầm đầu một người mặc trường bào màu trắng. Mặc dù trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng ánh mắt lập lòe, lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn. Bạch An Thư, người ngược lại là tới sớm. Sở Tiên Liệt nhìn qua đối phương, con mắt híp híp. Cái này Bạch An Thư Ngọc Thư Môn chiến doanh thống lĩnh, cũng là Ngọc Thư Môn môn chủ một trong, là thánh đạo nhị cảnh tu vi. Sở Liên Tinh nhìn Bạch An Thư liếc, lại đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ta cũng không có Sở Tiên Liệt ngươi lớn như vậy cái giá đỡ, từ lúc mấy ngày trước, chúng ta Ngọc Thư Môn chiến doanh người, tự đã đến U Minh Tông. Bạch An Thư khẽ cười một tiếng, âm dương quái khí nói. Bạch An Thư thống lĩnh cái này lời nói được cũng không quá đúng, chúng ta ước định văn đấu ngày, là vào ngày mai. Chúng ta hôm nay đến, cũng không có nửa điểm quá hạn. Bạch An Thư thống lĩnh, là muốn hướng ta Sở ra trên người dội nước bẩn sao? Sở Tiên Liệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tại U Minh Tông trước mặt, Sở Tiên Liệt hạ thấp ti thái. Nhưng đối với Ngọc Thư Môn, Sở Tiên Liệt cũng không thể yếu đi Sở ra tên tuổi. Ngọc Thư Môn là nhị phẩm thế lực, Sở ra cũng là nhị phẩm thế lực, Ngọc Thư Môn muốn cưỡi Sở ra trên đầu, đó là nằm mơ. Bạch An Thư cười cười, trong ánh mắt lãnh ý lại chướng thêm vài phần. Hắn nhìn về phía U Minh Tông chiến doanh thống lĩnh Lộc Sâm. Thống lĩnh đại nhân, đã Sở gia nhân đã tới rồi, chúng ta sao không hiện tại mà bắt đầu tỉ thí. Bạch An Thư lộ ra nụ cười giảo hoạt, nghe được Bạch An Thư lời nói, Sở Tiên Liệt lông mày rồi đột nhiên chói chặt. Bạch An Thư, người cũng quá nóng lòng a. Chúng ta thời gian ước định là ngày mai, đã ước định tốt rồi, vì sao đột nhiên sửa đổi. Sở Tiên Liệt tại Lộc Sâm mở miệng trước khi tự nói ra. Sở gia nhân vừa mới đến, dọc theo con đường này, mặc dù là ở chiến thuyền bên trên nghỉ ngơi, nhưng Ngọc Thư Môn hiển nhiên đã đến vài ngày, có thể nói Ngọc Thư Môn là dĩ giật đãi lao. Nếu là lập tức mà bắt đầu tỉ thí, vậy đối với Ngọc Thư Môn đương nhiên càng thêm có lợi. Sở Tiên Liệt đương nhiên cũng hy vọng, đại biểu Sở gia tham chiến ba người, có thể nghỉ ngơi cả đêm nghỉ ngơi dưỡng sức điều chỉnh trạng thái. Sở thống lĩnh, ta cảm thấy Bạch thống lĩnh theo như lời có đạo lý. Các ngươi đã người, đã đến, cái kia có thể sớm đã bắt đầu. Sớm một ngày giải quyết chuyện này, người Sở thống lĩnh cũng có thể sớm một ngày an tâm không phải sao? Vô luận là Sở gia chiến doanh đạt được này tòa mới mỏ, hay là Ngọc Thư Môn đạt được này tòa mới mỏ, đều có thể để một ngày trước tiến hành khai thác. Lộc Sâm con ngươi ngưng ngưng nói, thế nhưng mà, Sở Tiên Liệt còn muốn nói chuyện, tốt rồi Sở thống lĩnh, quyết định như vậy đi a. Lộc Sâm khoát tay chặn lại, đánh gãy Sở Tiên Liệt lời nói. Cảnh Môn tại Sở gia mọi người dựa vào sau vị trí, cũng khẽ nhíu mày. Cái này Lộc thống lĩnh, cùng Ngọc Thư Môn có phải hay không âm thầm có cái gì cấu kết? Cảnh Môn đương nhiên nhìn ra, U Minh Tông chiến doanh thống lĩnh, có chênh lệch chút ít hướng Ngọc Thư Môn. Định tốt rồi ngày là vào ngày mai, cái này đột nhiên sửa đổi thời gian, rõ ràng đều không trưng cầu Sở Tiên Liệt cái này Sở gia thống lĩnh ý tứ. Đủ để thấy, U Minh Tông thống lĩnh Lộc Sâm bá đạo, cũng theo bên cạnh đó có thể thấy được, vị này U Minh Tông thống lĩnh, đối với Ngọc Thư Môn càng thêm ưu đãi. Tại Lưu Sa Thần vực ai chẳng biết U Minh Tông cùng Ngọc Thư Môn quan hệ tốt. Hiện tại Ngọc Thư Môn, tự là U Minh Tông một con chó mà thôi. U Minh Tông khiến nó đi cắn ai, nó tự đi cắn ai. Phương Nhược Vũ cười lạnh cười xem thường nói ra, đã Ngọc Thư Môn cùng U Minh Tông có như vậy quan hệ, cái kia U Minh Tông vì sao không đem này tòa mới mỏ chỉ giáo giao cho Ngọc Thư Môn? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, này tòa mới mỏ, là ta Sở ra phát hiện ra trước. Dựa theo căn cứ quy củ, ai phát hiện mới mỏ, ai thì có khai thác quyền. U Minh Tông, hội rút đi mỏ khai thác năm thành tài nguyên. U Minh Tông ngược lại là muốn mới mỏ trực tiếp giao cho Ngọc Thư Môn, nhưng biểu hiện ra, nó hay là cần duy trì nhất định được công chính, bằng không thì sẽ rơi miệng người lưỡi, lại để cho thế lực khác bất mãn. Sở Liên Tinh nói ra, đã minh bạch, cái này U Minh Tông làm sao, còn muốn lập đền thờ. Cảnh Ngôn gật đầu cười, này tòa mới mỏ, xác thực là Sở gia phát hiện ra trước. Chỉ là, tại Sở gia phái người khống chế mỏ trước khi, Ngọc Thư Môn phương diện cũng đã nhận được tin tức, tự cùng Sở gia dây dưa. Lúc này thời điểm U Minh Tông nhúng tay rồi, lại để cho lưỡng cái thế lực thông qua một hồi văn đấu đến tranh đoạt khai thác quyền. Trên thực tế, nếu như U Minh Tông thật sự công bằng, vậy hẳn là trực tiếp lại để cho Sở gia đạt được khai thác quyền, dù sao cũng là Sở gia phát hiện ra trước mỏ. Hiện tại bọn hắn lại để cho Sở gia cùng Ngọc Thư Môn tranh đoạt, cũng đã phi thường thiên hướng Ngọc Thư Môn rồi. Mọi người, đi vào một cái khoảng không quảng trường phụ cận. Sở thống lĩnh, Bạch thống lĩnh, văn đấu hiện tại mà bắt đầu a. Dựa theo trước khi định ra quy tắc, các ngươi song phương, riêng phần mình phái ra ba gã thánh đạo cảnh phía dưới võ giả xuất hiện. Ba cục lưỡng thắng, chiến thắng một phương, đạt được mới mỏ khai thác quyền. Lộc Sâm híp mắt, đối với Sở Tiên Liệt cùng Bạch An Thư nói ra. Mặc cho Lộc thống lĩnh an bài, Bạch An Thư lập tức tự vừa cười vừa nói. Sở Tiên Liệt mặc dù đối với sửa đổi văn đấu thời gian có chút không vừa ý, nhưng tình thế bức bách, cũng không có những biện pháp khác, chỉ phải gật đầu. Chương 1385, trước hạ một thành. Kéo ra trận thế, song phương liền bắt đầu phái ra trận đầu xuất chiến người chọn lựa. Trải qua đơn giản rút thăm, do Ngọc Thư Môn trước phái ra cái thứ nhất lên sân khấu người, như thế đối với Sở gia hơi chút có lợi. Cái thứ nhất đi đến trong sân rộng Ngọc Thư Môn nhân viên, là một gã mặc ám kim sắc trường bào tuổi trẻ nam tính võ giả. Người này người trẻ tuổi đứng ở trong tràng, ánh mắt tự nhìn về phía Sở gia nhân bày một phương. Sở Tiên Liệt cùng Sở gia mấy vị thống lĩnh cũng gom lại cùng một chỗ, hơi chút thương nghị thoáng một phát. Ngọc Thư Môn cái thứ nhất lên sân khấu cái này người trẻ tuổi võ giả, Sở Tiên Liệt bọn người cũng đều có một chút giải, biết rõ người này người trẻ tuổi là phi thường hung hãn một cái đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Sở Thanh Giao, người đi đi. Sở Tiên Liệt đối với Sở Thanh Giao nói ra, hắn và mấy vị phó thống lĩnh thương nghị, quyết định Sở Thanh Giao cái thứ nhất xuất hiện. Sở Thanh Giao thực lực đương nhiên là rất mạnh, cái này ván đầu tiên, phải tận lực cầm xuống. Nếu như ván đầu tiên thua, cái kia tiếp được hai trận tựu sẽ phi thường bị động. Lại để cho Sở Thanh Giao xuất chiến, muốn so với Hoàng Nhất Sơn càng thêm bảo hiểm một ít. Hoàng Nhất Sơn thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so sánh với Sở Thanh Giao muốn hơi yếu một ít. Hoàng Nhất Sơn cùng Sở Thanh Giao giao thủ, thắng bại đại khái chỉ có chia 3-7 bộ dạng. Hai người cũng không dám nói mình có thể tất thắng, nhưng là Sở Thanh Giao tỷ số thắng càng lớn hơn một chút. Vâng, Sở Thanh Giao tự nhiên không có bất luận cái gì chối từ. Nàng lên tiếng về sau, liền không chút do dự đi ra ngoài, bước nhanh đến lôi đài, đứng tại Ngọc Thư Môn ám kim sắc trường bào tuổi trẻ võ giả đối diện. Chậc chậc, Sở gia cái thứ nhất lên sân khấu, lại là nữ nhân. Ai, đánh bại một cái nữ nhân, cũng không có ý gì. Ám kim sắc trường bào tuổi trẻ võ giả, ngả ngơn ánh mắt nhìn xem Sở Thanh Giao, lắc đầu nói ra. Đánh bại nữ nhân không có ý gì, có thể như bị nữ nhân đánh bại, vậy thì có ý tứ rồi. Sở Thanh Giao nhẹ cười rộ lên, ám kim sắc trường bào tuổi trẻ võ giả sắc mặt một âm, Sở Thanh Giao, ta biết rõ ngươi. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể đánh bại ta. Có thể hay không đánh bại ngươi, phải thử một chút mới biết được. Sở Thanh Giao lấy ra vũ khí của mình, ván đầu tiên tỉ thí, bắt đầu đi. Lộc Sâm phất tay lớn tiếng nói, theo Lộc Sâm thanh âm rơi xuống, trong chàng Sở Thanh Giao hai người, trong thời gian ngắn chém giết đã đến cùng một chỗ. Hai người đều là thâm niên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, trên thực lực chênh lệch cũng không lớn. Muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, cái kia rất không có khả năng. Tại Sở Thanh Giao cùng đối phương chém giết bên trong, Sở Tiên Liệt bọn người cũng khó khăn miễn sinh ra khẩn trương cảm xúc. Hôm nay văn đấu, quan hệ đến một tòa mới mỏ khai thác quyền. Mà một khi liền Sở Thanh Giao đều thua, như vậy hôm nay văn đấu, Sở gia khả năng cũng không sao hy vọng rồi. Sở Tiên Liệt bọn người đều tinh tầng, Ngọc Thư Môn cái thứ nhất lên sân khấu, chắc chắn sẽ không là ba người chọn chúng tu vi mạnh nhất. Sở Thanh Giao, nhất định phải thắng ha. Sở Tiên Liệt chờ trong lòng người, đều tại hò hét. Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng một mực nhìn qua trong chàng chém giết hai người. Hai người này thực lực sai biệt rất bé, hai người võ học cùng vũ khí, uy năng cũng đều cực kỳ tiếp cận. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn, người cảm thấy cuối cùng nhất ai có thể thắng được? Phương Nhược Vũ nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, theo trước mắt tình hình xem, Sở Thanh Giao cơ hội càng lớn hơn một chút. Đối phương tên kia người trẻ tuổi, chiến đấu lúc có chút khinh thường, tựa hồ là muốn tại đối chiến trong tận lực biểu hiện năng lực của mình, ví dụ như hắn thi triển võ học, có khi nên hơi chút thu hồi một ít, dùng tiết kiệm chính mình nguyên khí, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Cảnh Ngôn đạo, nói cách khác, đối phương người nó nguyên khí tiêu hao, có thể so với Sở Thanh Giao thêm nữa. Phương Nhược Vũ ánh mắt sáng ngời. Đúng, chờ xem đi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Thanh Giao mới có thể đánh bại người này. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, trong chàng hai người, chém giết là phi thường kịch liệt, nguyên khí tiêu hao đều thật nhanh. Giao thủ ước chừng không đến nửa canh giờ, quả nhiên như Cảnh Ngôn theo như lời, đối phương tuổi trẻ võ giả nguyên khí, cũng có chút khó có thể vi kế rồi, dần dần lộ ra bại tớm. Nhưng hắn hiển nhiên không cam lòng thất bại, tại một lần công kích sau khi va chạm, hắn trực tiếp lấy ra một kiện đặc thù linh khí, muốn mượn này vãn hồi xu hướng suy tàn thậm chí trực tiếp đánh bại Sở Thanh Giao. Nhưng Sở Thanh Giao cũng là nhị phẩm thế lực thành viên, trong tay làm sao có thể không có một ít ẩn giấu thủ đoạn. Đối phương tuổi trẻ võ giả vận dụng đặc thù linh khí, Sở Thanh Giao cũng đã làm giòn được rất, trực tiếp tự đối chọi gay gắt. Ám kim sắc trường bào tuổi trẻ võ giả, đúng là vẫn còn không thể địch nổi Sở Thanh Giao, đang gào thét bên trong. Bị Sở Thanh Giao tìm được cơ hội đánh ra trong chàng lôi đài. Bị đánh ra lôi đài, cái kia chính là tương đương tỉ thí đã thất bại, mặc dù còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng kết quả đã định. Chết tiệt, ám kim sắc trường bào tuổi trẻ võ giả, không cam lòng gào thét. Hắn còn muốn lần nữa xông lên lôi đài, ngươi đã thua, như còn muốn cùng ta chém giết, ta ngược lại là cam tâm tình nguyện phụng bồi. Bất quá, không thể tiếp tục tại trên lôi đài giao thủ. Sở Thanh Giao cười lạnh nhìn đối phương nói ra. Ngươi, ám kim sắc trường bào tuổi trẻ võ giả nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Sở Thanh Giao. Mặc dù Sở Thanh Giao thanh danh tại bên ngoài, tại Lưu Sa Thần vực căn cứ cũng là nổi tiếng nhân vật số má, có thể bị một cái nữ nhân đánh bại, hắn hắn vẫn đang cảm thấy rất mất mặt. Tốt rồi, trở lại a. Ngọc Thư Môn Bạch An Thư khẽ quát một tiếng, ám kim sắc trường bào tuổi trẻ võ giả gặp thống lĩnh lên tiếng, cũng chỉ có thể tuân theo, tức giận trở lại Ngọc Thư Môn chiến doanh trong đám người. Sở Thanh Giao cũng ly khai lôi đài phản hồi, cái này Sở Thanh Giao, xác thực danh bất hư truyền, chỉ thiếu chút nữa, có thể tấn chức thánh đạo cảnh rồi. Bạch An Thư nhìn xem Sở Thanh Giao, trong miệng thấp giọng nói ra. Sở Thanh Giao là sở gia xuất sắc nhất tuổi trẻ hậu bối, có thực lực như vậy, đã ở chúng ta trong dự liệu. Lộc Sâm cười cười, thống lĩnh đại nhân nói cực kỳ, Bạch An Thư lập tức gật đầu đồng ý, trận đầu này tỉ thí, sở gia chiến thắng, sở thống lĩnh, chúc mừng. Lộc Sâm nhìn về phía Sở Tiên Liệt, vừa cười vừa nói. Đa tạ Lộc thống lĩnh, Sở Thanh Giao đứa nhỏ này, quả thật không tệ, đương nhiên, nàng có thể chiến thắng, cũng có may mắn thành phần. Bạch thống lĩnh phái ra người chọn lựa, tu vi cũng là không tệ, chỉ là so Thanh Giao thiếu một ít. Sở Tiên Liệt cười nói. Sở Thanh Giao cầm xuống trận đầu, Sở Tiên Liệt đương nhiên cao hứng. Tiếp được hai trận, chỉ cần lại thắng được một hồi, sở gia có thể đạt được mới mỏ khai thác quyền rồi. Sở Tiên Liệt, ngươi cũng không tốt ý quá sớm. Theo ta được biết, Sở Thanh Giao hẳn là trong tay ngươi ba bài tẩy mạnh nhất một chương A. Ngươi trận đầu, tự phái ra Sở Thanh Giao, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi tiếp được hai trận như thế nào ứng đối. Bạch An Thư ánh mắt âm lãnh đảo qua Sở Tiên Liệt. Sở thống lĩnh, thỉnh phái ra sở ra trận thứ hai tỉ thí người chọn lựa. Lộc Sâm mở miệng nói ra. Sở Tiên Liệt ánh mắt nhìn nhìn Hoàng Nhất Sơn, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Hiển nhiên Sở Tiên Liệt lúc này còn không có quyết định, là lại để cho Hoàng Nhất Sơn thứ hai lên sân khấu, hãy để cho Cảnh Ngôn cấp dưới thứ hai lên sân khấu. Thống lĩnh, lại để cho Hoàng Nhất Sơn thứ hai lên sân khấu a. Người của ta cuối cùng xuất hiện. Cảnh Ngôn chứng kiến Sở Tiên Liệt ánh mắt, hắn tự minh bạch Sở Tiên Liệt tâm ti, cười mở miệng nói. Ân, Nhất Sơn, người đi đi. Sở Tiên Liệt nhẹ gật đầu, đối với trầm mặc ít nói Hoàng Nhất Sơn đạo. Chương 1387, lòng đầy căm phẫn. Hoàng Nhất Sơn mặc dù không phải sở gia đệ tử, nhưng cũng là sở gia thành viên, hắn là sở gia đem hắn từ nhỏ bồi dưỡng lên võ đạo thiên tài. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, có thiên phú tuổi trẻ thiên tài sẽ bị tầng tầng tuyển ra bồi dưỡng, ví dụ như từng cái quận thành học viện thiết lập mục đích, tự là bồi dưỡng võ đạo thiên tài. Mà ở Vô Vọng Thâm Uyên, thế lực chiếm giữ, không có thống nhất chính thức cơ cấu. Cho nên, tất cả lớn nhỏ thế lực, sẽ tại chính mình khống chế trong khu vực chọn lựa ra một ít thiên phú xuất chúng võ giả bồi dưỡng. Có đôi khi lưỡng cái thế lực vì tranh đoạt một gã thiên phú cực cao võ đạo thiên tài, đều không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Đối với tất cả cái thế lực mà nói, thiên tài cũng là một loại khan hiếm tài nguyên. Hoàng Nhất Sơn ly khai sở gia nhân chúng, đi vào trong sân rộng trên lôi đài. Ngọc Thư Môn cũng sau đó tự phái ra tên thứ hai mặc trường bào màu đen võ giả lên sân khấu. Tại Lộc Sâm nói tỉ thí bắt đầu về sau, trên lôi đài hai người liền giết đã đến cùng một chỗ, không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi. Hai người mục tiêu đều chỉ có một, tự là đánh bại đối phương. Ngọc Thư Môn phái ra thứ hai nhân tuyển, rất là lạ mặt. Sở Liên Tinh nhíu mày, đối với Ngọc Thư Môn chiến doanh trong, thực lực so sánh mạnh võ giả, Sở Liên Tinh thân là sở gia chiến doanh phó thống lĩnh, nàng đương nhiên là có chỗ hiểu rõ. Nhưng là, nàng lại chưa thấy qua Ngọc Thư Môn phái ra thứ hai nhân tuyển. Thế nhưng mà, Ngọc Thư Môn chẳng lẽ sẽ phái ra một cái không có thực lực võ giả, tham gia cùng sở gia văn đấu sao? Sở Liên Tinh có chút lo lắng, không chỉ có là nàng, thống lĩnh Sở Tiên Liệt bọn người, cũng đều nhíu mày, bọn hắn cũng đều chưa thấy qua Ngọc Thư Môn thứ hai xuất chiến người. Chính là bởi vì chưa thấy qua, cho nên trong nội tâm mới không có ngọn nguồn. Chiếu trước mắt tình hình xem, Ngọc Thư Môn tuyệt đối không có khả năng tùy tiện phái ra một người xuất chiến, bởi vì nếu như trận thứ hai Ngọc Thư Môn cũng thua trận, cái kia trận thứ ba cũng không cần tỉ thí rồi, sở gia đem trực tiếp chiến thắng đạt được mới mỏ khai thác quyền. Ngọc Thư Môn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó cầm xuống rất quan trọng yếu trận thứ hai. Hoàng Nhất Sơn phải thua, Cảnh Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Cái gì, Cảnh Ngôn ngươi nói cái gì? Cái này giao thủ mới vừa mới bắt đầu, Hoàng Nhất Sơn muốn thua. Hoàng Nhất Sơn thực lực cũng là rất mạnh, mặc dù đối mặt Sở Thanh Giao, cũng có nhất định cơ hội chiến thắng. Thánh đạo cảnh phía dưới võ giả ở bên trong, tự tính toán có võ giả so Hoàng Nhất Sơn cường, nhưng cũng sẽ không cường rất nhiều. Sở Liên Tinh kinh ngạc ngữ khí nói ra. Hoàng Nhất Sơn đối thủ này, thực lực rất mạnh, hơn nữa vũ khí trong tay hắn rất đặc thù, chúng ta tại ở xa trực tiếp cảm giác không thấy, nhưng là cái này vũ khí mới có thể phóng thích một loại kỳ lạ chấn động, có thể ảnh hưởng đến cùng hắn đối chiến võ giả tâm thần. Cảnh Ngôn nhíu mày lắc đầu, nếu như không phải cái này đặc thù vũ khí, cái kia Hoàng Nhất Sơn ít nhất cũng có thể cùng đối phương chém giết nhất định được thời gian. Nhưng là bây giờ, Hoàng Nhất Sơn có lẽ kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Đặc thù vũ khí, Phương Nhược Vũ con mắt chằm chằm vào trên lôi đài hai đạo thân ảnh. Ân, kỳ thật tự tính toán người nọ không có cái này đặc thù vũ khí, Hoàng Nhất Sơn cũng rất không có khả năng chiến thắng. Người này sức chiến đấu, không tính cái kia vũ khí, cũng hơi chút vượt qua Sở Thanh Giao, so sánh với Hoàng Nhất Sơn tự mạnh đến nổi thêm nữa. Cảnh Ngôn đạo, điều này sao có thể? Ngọc Thư môn chiến doanh, sao có thể có mạnh như thế đạo hoàng cảnh võ giả? Chúng ta Sở gia không kịp theo gia tộc phần quan trọng đưa tới viện trợ, cái kia Ngọc Thư môn cũng đồng dạng không có lúc này mới đúng. Sở Liên Tinh hai hàng lông mày chó chặt, cái này muốn hỏi U Minh Tông rồi, chỉ sợ là tên võ giả này là U Minh Tông tìm tới bang Ngọc Thư môn. Cảnh Ngôn khóe miệng nhẹ nhàng liệt thoáng một phát, đã U Minh Tông cùng Ngọc Thư môn quan hệ không phải là nông cạn, cái kia U Minh Tông bang Ngọc Thư môn cái này bề bộn cũng là chuyện rất bình thường. U Minh Tông là nhất phẩm thế lực, tìm cường lực đạo hoàng cảnh võ giả vi Ngọc Thư môn xuất chiến cũng không phải việc khó gì. Sở Liên Tinh nghe vậy cũng trầm mặc lại, nàng lý giải Cảnh Ngôn ý tứ. Trên thực tế, Sở gia mọi người tới U Minh Tông chiến doanh trước khi thì có qua phương diện này cân nhắc, cũng lo lắng nhất U Minh Tông từ đó gian lận. Nhưng là Sở gia căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào tránh cho chuyện như vậy, chỉ có thể cầu nguyện chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Có thể hiện tại xem ra, lo lắng sự tình chung quy hay là đã xảy ra. Vì bang Ngọc Thư môn đạt được mới mỏ, U Minh Tông cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Chính như Cảnh Ngôn theo như lời, Hoàng Nhất Sơn rất nhanh tiểu thua, hắn bị đánh bại tại trên lôi đài. Mà sau đó phát sinh một màn, lại để cho Sở gia tất cả mọi người là phẫn nộ không thôi. Hoàng Nhất Sơn đã bị đánh bại, có thể Hoàng Nhất Sơn đối thủ này, rõ ràng không có đình chỉ xuống lại để cho Hoàng Nhất Sơn có cơ hội nhận thua, mà là tiếp tục ra tay, trực tiếp đem ngã xuống đất Hoàng Nhất Sơn đại lực quét đã bay đi ra ngoài. Hoàng Nhất Sơn ngã xuống đất cũng đã mất đi đại bộ phận chống cự năng lực, ở đây đợi lực lượng khổng lồ va chạm xuống, Hoàng Nhất Sơn trực tiếp tự trọng thương. Đây chính là văn đấu, không phải tại sinh tử chém giết. Ngọc Thư môn phái ra thứ hai nhân tuyển, cách làm hiển nhiên hơi quá đáng, hắn hoàn toàn là cố ý, người ở chỗ này, tất cả đều lòng dạ biết rõ. Cũng chính là bởi vì như thế, Sở ra mọi người mới đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Văn đấu vốn là nên điểm đến là dừng, nhưng bây giờ, Ngọc Thư môn phái ra thứ hai nhân tuyển, tại Hoàng Nhất Sơn bị đánh bại sau còn tiếp tục ra tay, đây quả thật là hơi quá đáng. Đáng giận, Sở Thanh Giao cắn hàm răng, Ngọc Thư môn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta Sở gia khai chiến sao? Chết tiệt Ngọc Thư môn, Sở gia mọi người đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể trực tiếp đối với Ngọc Thư môn giết. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi rồi, là ta tịch thu dừng tay, ngược lại là bị thương Sở gia người. Ngọc Thư môn cái này thứ hai nhân tuyển, phát ra cười khẽ thanh âm, nhìn xem quảng thổ huyết rơi xuống trên mặt đất bên trên Hoàng Nhất Sơn, cười mỉm mà nói. Thần thái của hắn cùng ngữ khí, ở đâu có nửa phần xin lỗi ý tứ. Ta đi đem Nhất Sơn nhận lấy, Sở Thanh Giao nói một câu, liền đi tới đến trọng thương Hoàng Nhất Sơn trước người, đem hắn mang về đến Sở gia trong đám người. Bạch An Thư, người Ngọc Thư môn đây là ý gì? Sở Tiên Liệt quát lạnh một tiếng, hai mắt chằm chằm vào chính dương dương đắc ý Bạch An Thư. Sở Tiên Liệt, ngươi có thể không nên kích động, hôm nay tỉ thí, mặc dù là văn đấu, nhưng cái này dù sao cũng là tỉ thí, Ngộ Thương xuất hiện cũng không thể tránh được a. Bạch An Thư quét Sở Tiên Liệt liếc, hơn nữa, chúng ta cũng không phải cố ý. Sở Tiên Liệt, các ngươi Sở gia không phải là thua không nổi a? Ngươi, Sở Tiên Liệt tức giận đến thân hình đều trong nhiều nói. Sở thống lĩnh, tỉnh táo một chút, Bạch thống lĩnh lời nói cũng là có đạo lý, nếu là tỉ thí, cái kia xuất hiện Ngộ Thương cũng không thể hoàn toàn tránh cho. Ngươi vội vàng đem Sở gia người bị thương trị liệu thoáng một phát, tiếp được là cuối cùng một cuộc tỉ thí rồi. Lộc Sâm đánh gãy Sở Tiên Liệt lời nói, lắc đầu, nhìn như là lời nói thấm thía, nhưng kỳ thật rõ ràng tựu là thiên hướng Ngọc Thư môn. Nhất Sơn, ngươi có đáng ngại hay không? Sở Tiên Liệt đi đến Hoàng Nhất Sơn trước mặt. Hoàng Nhất Sơn là Sở gia trọng điểm bồi dưỡng thành viên, thiên phú cực cao, tương lai là có hy vọng tiến nhập thánh đạo cảnh. Như vậy võ đạo thiên tài, có thể không dễ dàng tìm được. Cảnh Ngôn đã bang Hoàng Nhất Sơn đã kiểm tra thân thể, Hoàng Nhất Sơn thương thế xác thực rất nặng, võ đạo kinh mạch đều tổn hại nghiêm trọng, liền vụ tuyển nguyên khí đều hỗn loạn. Chương 1389, cửu chuyển đạo tâm đan. Hoàng Nhất Sơn nghe được thống lĩnh Sở Tiên Liệt hỏi thăm, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Sở Tiên Liệt, khóe miệng cố sức vỡ ra, vừa muốn nói chuyện liền kịch liệt ho khan. Thương thế của hắn, xác thực quá nặng đi, mặc dù phục dụng qua chữa thương đan dược tính mạng có thể bảo trụ, dù sao cũng là hiệu quả kinh người cửu cấp chữa thương đan dược, chỉ cần không lo trường tử vong, cơ hồ đều có thể đem tính mạng bảo vệ đến. Nhưng là, Như vậy thương thế, đối với hắn về sau ảnh hưởng đem là rất lớn. Tự tính toán tại sau này một đoạn thời gian rất dài trong, phục dụng rất nhiều cửu cấp chữa thương đan dược, cuối cùng nhất đem võ đạo kinh mạch cùng vụ tuyền đều khôi phục, Hoàng Nhất Sơn cũng sẽ không còn tấn chức thánh đạo khả năng. Thậm chí có thể nói, hắn đạo hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, đều rất có thể hội ngã xuống một ít. Võ đạo kinh mạch có 5 thành đứt gãy, vụ tuyền cũng xuất hiện vết rách. Hoàng Nhất Sơn, sắp tới ngươi không có thể động dụng nguyên khí rồi. Cảnh Ngôn xem xét qua Hoàng Nhất Sơn thương thế, nhíu nhíu mày, nói là cho Hoàng Nhất Sơn nghe, cũng là nói cho Sở Tiên Liệt chờ Sở gia nhân nghe. Đáng giận, Sở Tiên Liệt nghe được Hoàng Nhất Sơn thương thế tình huống, con mắt đều giận đến đỏ lên. Đại đa số Sở gia nhân cũng đều nắm chặt hai đấm. Nhất Sơn, hảo hảo tĩnh dưỡng, ngươi mặc dù thất bại, nhưng là có công lao. Sở gia sẽ không mặc kệ ngươi, Sở Trấn mở miệng nói ra. Tại trên mặt của hắn, ngược lại là nhìn không ra cái gì tức giận, phảng phất Hoàng Nhất Sơn trọng thương, hắn hoàn toàn tự không quan tâm bộ dạng. Hơn nữa hắn lời này, thật sự là một điểm trình độ đều không có. Sở Tiên Liệt nhìn Sở Trấn, trong nội tâm cũng thầm than một tiếng. Tại dưới tình hình như vậy, hắn thật sự không muốn đối với Sở Trấn nói thêm cái gì, tránh khỏi lại để cho Ngọc Thư Môn chế giễu. Ai, Hoàng Nhất Sơn thương thế mặc dù có thể khôi phục, có thể tương lai tấn chức thánh đạo hy vọng, chỉ sợ cũng triệt để chôn vùi rồi. Một vị phó thống lĩnh tiếc hận nói, Nhất Sơn, người bây giờ cái gì đều đừng muốn, hảo hảo chữa thương tựu là. Chuyện tương lai, ai cũng nói không rõ, người chưa hẳn tựu hoàn toàn đã mất đi tấn chức thánh đạo hy vọng. Sở Thanh Giao Trần An nói ra, ta không sao, Hoàng Nhất Sơn trên mặt bài trừ đi ra một cái khó coi dáng tươi cười. Hắn mặc dù tính cách nặng nề, nhưng kể từ bây giờ đó có thể thấy được, hắn rất cứng cỏi. Cảnh Ngôn ở bên cạnh nhìn xem, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Dùng Hoàng Nhất Sơn thiên phú, tiến nhập thánh đạo cảnh, lại có gì khó? Cảnh Ngôn khẽ cười một tiếng, Sở gia nhân đều nhíu mày nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hoàng Nhất Sơn thiên phú mặc dù cực cao, nhưng là muốn tiến nhập thánh đạo, cái này cũng muốn dựa vào cơ duyên. Nói đúng là, mặc dù Hoàng Nhất Sơn không có hôm nay bị thương chuyện này, hắn cả đời này tiến nhập thánh đạo cảnh cũng là tiểu xác suất sự kiện. Mà bây giờ trọng thương, vậy thì cơ hội triệt để đã mất đi tấn chức thánh đạo khả năng. Cảnh Ngôn cái này lời nói được, tựa hồ một điểm trình độ đều không có, coi như là muốn an ủi Hoàng Nhất Sơn, có thể lời nói này nghe cũng quá giả, Hoàng Nhất Sơn làm sao có thể sẽ có một điểm tin tưởng. Viên đan dược kia, phục đi xuống đi, Cảnh Ngôn lấy ra một cái hồng sắc bình ngọc, từ bên trong đổ ra một khỏa màu hồng phấn đan dược, đưa cho Hoàng Nhất Sơn, vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn, Nhất Sơn vừa rồi đã phục dụng chữa thương đan dược, tạm thời cũng không cần tiếp tục sử dụng. Như thoáng cái dùng được quá nhiều, cái con kia hội hoàn toàn ngược lại. Sở Tiên Liệt vội vàng lên tiếng nói. Cảnh Ngôn nhìn về phía Sở Tiên Liệt, con mắt híp híp, mặt mỉm cười. Ta nhìn thấy Nhất Sơn vừa mới đã dùng qua chữa thương đan dược, ta cái này khỏa cùng Nhất Sơn phục dụng cái kia khỏa, không xung đột. Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn, ngươi không muốn hồ đồ. Hoàng Nhất Sơn thương thế nghiêm trọng như vậy, sao có thể lung tung phục dụng? Sở Trấn lúc này trách cứ ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nhìn về phía Sở Trấn. Sở Trấn, vô tri người, tốt nhất tự ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta hỏi ngươi, ngươi nhận thức viên đan dược kia sao? Ngươi biết viên đan dược kia đối với Hoàng Nhất Sơn có như thế nào trợ giúp sao? Cảnh Ngôn ánh mắt khinh miệt đảo qua Sở Trấn. Ngươi, Sở Trấn nhìn hằm hằm lấy Cảnh Ngôn. Bất quá, hắn nghĩ đến Cảnh Ngôn cấp dưới trong cái kia lão nhị thực lực, cuối cùng nhất hay là nhịn xuống. Ăn vào đi. Cảnh Ngôn đem màu hồng phấn đan dược đưa đến Hoàng Nhất Sơn bên miệng. Hoàng Nhất Sơn nhìn Cảnh Ngôn, cùng Cảnh Ngôn ánh mắt đối mặt, hắn cũng không biết vì cái gì, đúng là tiềm thức tin tưởng Cảnh Ngôn. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, hắn không tự chủ được hé miệng, đem vậy cũng màu hồng phấn đan dược đã uống xuống dưới. Đan dược cửa vào, hóa thành một đoàn dòng nước ấm, đem Hoàng Nhất Sơn võ đạo kinh mạch cùng vụ tuyền đều bao vây lại. Ấm ấm áp áp cảm giác, lập tức truyền khắp Hoàng Nhất Sơn toàn thân. Sở ra mọi người chứng kiến Hoàng Nhất Sơn nuốt vào Cảnh Ngôn đan dược, còn đều có chút bận tâm, thế nhưng mà lập tức bọn hắn tự mở to hai mắt, bọn hắn chứng kiến, Hoàng Nhất Sơn sắc mặt, đúng là hồng nhuận. Hoàng Nhất Sơn bên ngoài thân lưu chuyển hỗn loạn nguyên khí, cũng quy về bình tĩnh. Đây là cái gì tình huống? Điều này sao có thể? Hoàng Nhất Sơn như thế thương thế nghiêm trọng, chỉ là phục dụng một khỏa đan dược, tự lập tức chuyển tốt rồi. Hoàng Nhất Sơn đối với thân thể của mình biến hóa, cảm giác đương nhiên là nhất rõ ràng. Hắn lập tức tự nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp phối hợp dược hiệu phát tán. Mấy hơi thở thời gian về sau, Hoàng Nhất Sơn mở to mắt, lúc này sắc mặt của hắn đã cùng người bình thường không có gì khác nhau. Sở Tiên Liệt bọn người, căn bản là nhìn không ra Hoàng Nhất Sơn như là thụ qua thương bộ dạng. Tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Hoàng Nhất Sơn trực tiếp đứng người lên. Đa tạ Cảnh Ngôn đại ca ban thuốc. Hoàng Nhất Sơn đối với Cảnh Ngôn thật sâu khom người. Cảnh Ngôn khoát tay áo. Điều này sao có thể? Nhất Sơn võ đạo kinh mạch cùng Vụ Viền rõ ràng hồi phục vượt qua năm thành bộ dạng. Hơn nữa, vẫn đang tại tiếp tục hồi phục bên trong. Xem tình hình, cũng tựu vài ngày, có thể triệt để khỏi hẳn. Một vị phó thống lĩnh lần nữa cảm ứng Hoàng Nhất Sơn thương thế, sau đó hắn khiếp sợ nói. Vị này phó thống lĩnh lời nói, để ở trường sở gia nhân, tất cả đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Cảnh Ngôn, người vừa rồi xuất ra cái kia khỏa đan dược, chẳng lẽ là cửu chuyển đạo tâm đan? Sở Tiên Liệt hít một hơi lãnh khí, hắn ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi ngữ khí hỏi. Sở thống lĩnh rõ ràng biết rõ cửu chuyển đạo tâm đan. Cảnh Ngôn cười cười nhìn xem Sở Tiên Liệt, cái gì, thật là cửu chuyển đạo tâm đan, cái này cũng quá, Sở Tiên Liệt đều có chút nói không ra lời. Cửu chuyển đạo tâm đan cũng là một loại cửu cấp đan dược. Bất quá, tại hôm nay trên cái thế giới này, cửu chuyển đạo tâm đan cơ hồ muốn tuyệt tích rồi, có lẽ cũng chỉ có tại nhất phẩm trong thế lực, còn có chút ít viên thuốc này tồn kho. Có một điểm có thể để xác định, tựu là nhất phẩm trong thế lực, cửu chuyển đạo tâm đan số lượng cũng sẽ không nhiều. Có tư cách sử dụng viên thuốc này, tối thiểu được là thánh đạo cảnh võ giả, hơn nữa còn là thương thế so sánh trọng dưới tình huống, mới có thể sử dụng. Thống lĩnh, cửu chuyển đạo tâm đan là cái gì? Một vị phó thống lĩnh hỏi. Cửu chuyển đạo tâm đan, ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Chúng ta sở ra, là không có loại đan dược này. Chúng ta ngũ đại thần vực bên trong, giống như chỉ có một vị đại đan vương có thể luyện chế viên thuốc này. Sở Tiên Liệt đem chấn động nỗi lòng bình phục, chậm rãi nói ra, cửu chuyển đạo tâm đan, là chữa thương thánh dược, mặc dù cũng bị quy vi cửu cấp đan dược, nhưng trên thực tế, nó đã vượt ra khỏi cửu cấp đan dược phạm trù. Chương 1391, Lão Lục xuất chiến. Sở Tiên Liệt nghe nói qua cửu chuyển đạo tâm đan, nhưng lúc trước hắn cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn xuất ra đan dược là viên thuốc này, thẳng đến nhìn thấy Hoàng Nhất Sơn phục dụng đan dược dược hiệu về sau, sẽ cùng viên đan dược kia nhan sắc, đạo vận các loại liên hệ tới, hắn mới đột nhiên nghĩ tới loại này cực độ chân quý đan dược. Cảnh Ngôn, người có hiệu quả cao như thế đan dược, trước khi vì sao không để cho Đông Hùng sử dụng? Những người khác khiếp sợ tại Cảnh Ngôn xuất ra cửu chuyển đạo tâm đan, mà Sở Chấn nhưng lại trước kêu gào. Sở Đông Hùng thương thế, xa xa không đến Hoàng Nhất Sơn trình độ, nếu có thể có viên thuốc này phục dụng, chẳng phải là một hai ngày có thể hoàn toàn khôi phục. Đan dược là của ta cho ai dùng, là tự do của ta. Cùng ngươi Sở Chấn, có quan hệ như thế nào? Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói ra, Sở Chấn khí tức trì trệ, mà Sở ra mọi người, nhìn về phía Sở Chấn ánh mắt, cũng đều tràn đầy một loại bất đắc dĩ. Đương nhiên, bọn hắn trong nội tâm cũng ức chế không nổi cảm khái. Lúc trước Cảnh Ngôn vừa xong Sở ra chiến doanh, bọn hắn rất nhiều người đều cho rằng Cảnh Ngôn là dựa vào Sở Liên Tinh chi tử thân phận đến hỗn tài nguyên, nhưng bây giờ xem Cảnh Ngôn tiện tay mượn ra cửu chuyển đạo tâm đan cho Hoàng Nhất Sơn sử dụng, bọn hắn càng phát cảm giác mình ý nghĩ ban đầu là cỡ nào buồn cười. Liền Sở ra đều không có chân quý đan dược, người ta Cảnh Ngôn tùy tiện tựu lấy ra rồi, năng lực như vậy, hội vừa ý Sở ra phân phối một chút tu luyện tài nguyên. Sở Tiên Liệt, các ngươi có hết hay không? Trận thứ ba, đến cùng còn muốn hay không tiến hành? Nếu là Sở ra không người có thể dùng, cái kia liền trực tiếp nhận thua tốt rồi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Ngọc Thư Môn Bạch An Thư chói tai thanh âm truyền đến. Sở thống lĩnh, các ngươi rốt cuộc là cái gì chương trình? Trận thứ ba, phải chăng muốn tiếp tục? Lộc Sâm ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn tới. Sở Tiên Liệt nhìn Cảnh Ngôn, thống lĩnh, tiếp tục a. Cảnh Ngôn nói ra, Lộc thống lĩnh, trận thứ ba bắt đầu đi. Sở Tiên Liệt đáp lại Lộc Sâm. Tại Sở Tiên Liệt tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, theo Ngọc Thư Môn một phương nhân viên ở bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô liền lách mình đã đến trên lôi đài. Người này mặc màu đen áo giáp, đeo áo choàng, trong tay mang theo một cây màu đen trường thương. Chứng kiến người này lên lôi đài, Sở gia nhân bầy liền sao động. Dương Thạch, tại sao là hắn? Đáng chết, hắn sao có thể vi Ngọc Thư Môn xuất chiến? Đáng giận, Dương Thạch không phải một mực tại U Minh Tông phần quan trọng, hắn là lúc nào đến hỗn loạn chi địa hay sao? Sở ra mọi người, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Cái này Dương Thạch, là thuần túy luyện thể võ giả. Cảnh Ngôn ngưng mắt quang, hắn cảm ứng được trên lôi đài Dương Thạch, trên thân thể không có nguyên khí chấn động. Cảnh Ngôn tại đạo hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm, tự cùng cổ gia tinh khiết luyện thể võ giả giao thủ qua, đối với thuần túy luyện thể võ giả, cũng không xa lạ gì. Đúng vậy, người này xác thực là thuần túy luyện thể võ giả. Sở Liên Tinh nhìn xem lôi đài, thấp giọng nói ra, cái này Dương Thạch, phi thường hung tàn, tâm tính ngoan độc vô cùng. Hắn vì mình tu luyện tôi thể, chuyên môn bắt một ít ngụy thần thú con, sau đó dùng nhân loại nhi đồng cho lại để cho ăn ngụy thần thú lớn lên, cuối cùng giết chết ngụy thần thú, dùng ngụy thần thú huyết dịch tôi thể. Lại vẫn có như thế âm độc người. Cảnh Ngôn nghe được mẫu thân Sở Liên Tinh lời nói, cũng lộ ra vẻ giận dữ. Cái này Dương Thạch, rõ ràng dùng hài đồng nuôi nấng ngụy thần thú. Như vậy hành vi, quả thực ứng trời tru đất diệt mới đúng. Người này là U Minh Tông người, chẳng lẽ U Minh Tông tự mặc kệ loại này ác độc hành vi sao? Theo tiến vào U Minh Tông chiến doanh đến nay, đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất động chân hỏa. U Minh Tông không chỉ có mặc kệ, còn ủng hộ Dương Thạch phương thức tu luyện. Cái này Dương Thạch tu vi cực kỳ rất cao minh, thiên phú dị bẩm, nghe nói hắn từng tại thánh đạo cảnh võ giả trong tay thành đào thoát mất. Sở Tiên Liệt cười lạnh một tiếng, chúng ta trước khi nghĩ tới, U Minh Tông sẽ giúp Ngọc Thư Môn, thật không nghĩ đến, bọn hắn lại công nhiên phái ra Dương Thạch xuất chiến. Sở Liên Tinh trong mắt tràn đầy nộ khí, Dương Thạch đại biểu Ngọc Thư Môn xuất chiến, cái này trận thứ ba, chúng ta khả năng phải thua. Sở Tiên Liệt nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Lão Thất. Hắn cảm thấy, Lão Thất cũng sẽ không là Dương Thạch đối thủ. Lão Thất là luyện thể võ giả, Dương Thạch cũng là luyện thể võ giả, nhưng cái này Dương Thạch là từng tại thánh đạo cảnh võ giả trong tay đào thoát cường nhân, Lão Thất có thể đối phó sao? Cảnh Ngôn cấp dưới ở bên trong, đương nhiên là có thực lực cường đại hơn. Nhưng dựa theo văn đấu quy củ, phải là thánh đạo cảnh phía dưới võ giả xuất chiến mới được. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng ngưng ngưng, cái này Dương Thạch như thật có thể theo thánh đạo cảnh võ giả trong tay đào thoát, cái kia Lão Thất thật đúng là chưa hẳn có thể đánh bại Dương Thạch. Mặc dù nói Lão Thất chắc chắn sẽ không bị kích thương, nhưng vấn đề là, lôi đài tựu lớn như vậy địa phương, một khi Lão Thất bị đánh ra lôi đài, trận này tỉ thí cũng là thua. Lão Thất, một trận chiến này ngươi đừng đi rồi. Cảnh Ngôn đối với Lão Thất lắc đầu, Lão Lục, ngươi đi đi. Lão Lục thực lực, muốn vượt qua Lão Thất một bậc. Vốn, Cảnh Ngôn cũng ý định lại để cho Lão Thất xuất chiến, nhưng bây giờ Lão Thất đối với cái kia Dương Thạch hiển nhiên không có nắm chắc. Cái này trận thứ ba quan hệ đến Sở gia có thể hay không đoạt được mới mỏ, Cảnh Ngôn cũng không thể coi như không quan trọng, muốn dùng chiến thắng vì mục tiêu đệ nhất. Lão Thất nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lộ ra thất vọng biểu lộ. Lão Lục nhìn Lão Thất, tốt, một trận chiến này tựu để cho ta tới a. Lão Thất, ngươi cũng không cần thất vọng, về sau có ngươi cơ hội xuất thủ. Đi thôi, ta mới không thất vọng. Lão Thất hừ hừ mà nói. Lão Lục nhìn về phía Cảnh Ngôn, nhẹ gật đầu, rồi sau đó đạp chạy bộ ra, leo lên trong tràng lôi đài. Cảnh Ngôn, vị này Lão Lục huynh đệ, thực lực so Lão Thất còn mạnh hơn sao? Sở Tiên Liệt có chút bận tâm hỏi Cảnh Ngôn, xác thực so Lão Thất cường. Cảnh Ngôn đạo, Lão Lục huynh đệ cũng là đạo hoàng cảnh giới, nếu là thánh đạo cảnh, có thể không phù hợp quy củ. Sở Tiên Liệt còn nói thêm, yên tâm đi, ta biết rõ. Cảnh Ngôn cười cười, bên kia, Ngọc Thư Môn chiến doanh đám người, mới mỏ, đã là vật ở trong túi của chúng ta. Bạch An Thư thấp giọng cười cùng Lộc Sâm nói chuyện với nhau. Ân, cái này trận thứ ba Dương Thạch ra mặt, có thể nói ổn thao thắng khoán. Trừ phi đối phương là thánh đạo cảnh, nếu không tuyệt không có khả năng là Dương Thạch đối thủ. Lộc Sâm đối với Dương Thạch, tin tưởng 10 phần. Dương Thạch là bọn hắn U Minh Tông người, hắn đối với Dương Thạch thực lực, phi thường hiểu rõ. Đương nhiên, Dương Thạch cũng là U Minh Tông thành viên trung tâm, là tông môn cao thấp, coi trọng nhất thành viên. Dùng Dương Thạch năng lực, một khi tấn chức luyện thể thánh đạo, như vậy mặc dù là vừa mới tấn chức thánh đạo nhất cảnh Dương Thạch, đều đủ để cùng tầm thường thánh đạo nhị cảnh võ giả chống lại. Còn nhiều hơn cảm tạ Lộc thống lĩnh hỗ trợ a. Bạch An Thư cười nói, coi như là trùng hợp, Dương Thạch trước một thời gian ngắn, vừa vặn đến hỗn loạn chi địa lịch lãm rèn luyện. Nếu không, chúng ta cũng không đủ thời gian, thông chi tại tông môn phần quan trọng Dương Thạch kịp thời chạy đến. Lộc Sâm gật gật đầu, Sở Tiên Liệt lúc này đây, nhất định thất vọng mà về, ha ha ha. Bạch An Thư cười to, cái này mới mỏ, quá đặc thù rồi, nếu như là bình thường mỏ, cái kia cũng không trở thành như thế hao tâm tổn trí cố sức tranh đoạt. Chỉ trách, Sở gia vận khí không tốt. Lộc Sâm ánh mắt nhìn hướng Sở gia chiến doanh, trận thứ ba tỉ thí, bắt đầu. Lộc Sâm tuyên bố văn đấu cuối cùng một hồi đối chiến bắt đầu. Chương 1393, sinh sinh chụp chết. Thuần túy lực lượng đối bính, một cây trường thương, một thanh trường đao, tại trên lôi đài điên cuồng đối công. Thuần túy luyện thể võ giả cùng bình thường võ giả công kích phương thức, hoàn toàn bất đồng. Lúc này ở trên lôi đài, không có hoa lệ võ học, bí pháp ngưng tụ nguyên khí vầng sáng, chỉ có đơn giản màu đen ánh đao cùng thương mang. Trầm trọng oanh kích thanh âm, làm cho quảng trường bốn phía đám người, đều rõ ràng cảm nhận được dưới chân đại địa chấn động. Người nọ cũng là luyện thể võ giả, Sở ra vì sao lại có mạnh như thế hung hãn luyện thể võ giả. Bọn họ là từ chỗ nào tìm được người này, rất lạ mặt, hẳn không phải là Sở gia nhân. Sở ra nếu là có như thế ưu tú luyện thể võ giả, chúng ta sớm nên nắm giữ hắn tin tức. Bạch An Thư cùng Lộc Sâm đều ngưng lông mày nhìn xem trên lôi đài Lão Lục. Bọn hắn chứng kiến, Lão Lục cường hãn trình độ, rõ ràng có thể so sánh Dương Thạch. Bọn hắn cho là có Dương Thạch xuất hiện, vô luận Sở ra phái ra người phương nào xuất chiến, đều bị dễ dàng đánh bại. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển, hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn họ. Ngao, Dương Thạch thỉnh thoảng phát ra tiếng giống giận dữ, con mắt đỏ bừng chằm chằm vào Lão Lục. Nhất là, đường hắn trường thương trong tay, đâm trúng Lão Lục thân thể về sau, rõ ràng cũng không tại Lão Lục trên người lưu lại một lỗ máu, cái này lại để cho hắn không cách nào lý giải. Hắn ý thức được, Lão Lục thân thể cứng cỏi trình độ, tựa hồ so thân thể của mình còn muốn khoa trương. Ngươi là như thế nào tu luyện hay sao? Dương Thạch ngay từ đầu căn bản là không có nhìn đến khởi Lão Lục, nhưng là theo chém giết tiến hành, hắn có chút sốt ruột rồi. Thuần túy luyện thể là phi thường khó, nếu không, trên cái thế giới này, thuần túy luyện thể võ giả tựu cũng không ít như vậy rồi. Thuần túy luyện thể, muốn đạt tới Dương Thạch trình độ như vậy, cái kia xác thực là cực kỳ hiếm thấy. Dương Thạch vốn tưởng rằng, chính mình hẳn là thánh đạo cảnh phía dưới mạnh nhất võ giả, nhưng là bây giờ cùng Lão Lục giao thủ, hắn mới ý thức tới ý nghĩ trước kia sai rồi. Không phải là không có thể cùng hắn chống lại võ giả, mà là lúc trước hắn không có gặp được. Đối với Dương Thạch hỏi thăm, Lão Lục căn bản cũng không có bất luận cái gì để ý tới, trong tay màu đen trường đao như cũ điên cuồng công kích. Cảnh Ngôn truyền đạt cho ý của hắn, không chỉ là đánh bại Dương Thạch, mà là muốn làm mất chém giết cái này Dương Thạch. Chết tiệt, ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh bại ta. Nằm mơ a, Dương Thạch thẹn quá hóa giận, trong miệng gầm nhẹ liên tục, bỗng nhiên tầm đó, thân thể của hắn mặt ngoài, một mảnh kim sắc quang mang nhộn nhạo đi ra. Ngay sau đó, hắn cả người, đúng là bày biện ra nhàn nhạt kim sắc. Lão Lục trong thời gian ngắn cảm giác được, Dương Thạch thân thể lực lượng tăng cường rất nhiều. Có thể bước ta vận dụng thiên phú lực lượng, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Trước đó lần thứ nhất ta sử dụng thiên phú lực lượng, hay là đối mặt thánh đạo cảnh võ giả đuổi giết thời điểm. Dương Thạch trong mắt tràn đầy ánh sáng màu đỏ, hung ác thô bạo khí tức, càng phát nồng đậm. Trước khi Dương Thạch có thể theo thánh đạo cảnh võ giả trong tay đào thoát, dựa vào đúng là ngày hôm nay phú. Sử dụng thiên phú, hắn không chỉ có lực lượng tăng lên rất nhiều, liền tốc độ đều có rõ ràng tăng lên. Ngày hôm nay phú, hắn cũng sẽ không sử dụng, cho nên người biết cũng không nhiều. Oanh, Lão Lục bị một thương đánh lui, dưới chân bất ổn, lui thân đến bên bờ lôi đài. Cảnh Ngôn biểu lộ cũng ngưng trọng lên, ngươi loại thiên phú này, cũng không phải sai, có chút ý tứ. Lão Lục chằm chằm vào Dương Thạch, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nhận lấy cái chết, Dương Thạch nhô lên trường thương, xông về trước đâm, thương ảnh tại trong không gian lưu lại một đạo màu đen khe rãnh, mang theo khủng bố lực lượng hướng Lão Lục trùng kích qua đi. Không tốt, phải thua, Sở Tiên Liệt chờ Sở gia nhân, đều khẩn trương tới cực điểm. Lão Lục đã bị bước lui ở vào lôi đài biên giới, hiện tại lại muốn thừa nhận Dương Thạch cái này khủng bố một kích, cái kia ít khả năng sợ bị đánh ra lôi đài rồi. Một khi bị đánh ra lôi đài, cái kia mặc dù không có bị thương, cũng là thua trận tỉ thí rồi. Các ngươi quái tên gì, muốn đánh bại Lục ca? Hắn là nằm mơ, Lục ca vừa rồi chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi, nếu là động thật, hắn há có thể đánh lui Lục ca. Lão thất quét Sở Tiên Liệt bọn người liếc, trợn trắng mắt nói. Cảnh Ngôn cũng nghi hoặc nhìn về phía Lão Thất, khó đến, Lão Lục còn có cái gì đặc thù thủ đoạn chính mình không biết. Liên tưởng đến Lão Nhị chờ khôi lỗi thực lực, Cảnh Ngôn cảm thấy loại khả năng này tính cũng là rất lớn. Mà Ngọc Thư Môn cùng U Minh Tông người, nhìn thấy Dương Thạch phát huy, đều lộ ra vẻ mặt dễ dàng, ánh mắt nhìn lôi đài, chỉ còn chờ Lão Lục bị đánh ra lôi đài. Lúc này, màu đen thương ảnh đã mang theo một đạo thật sâu khe rãnh, đã đến Lão Lục trước người, mắt thấy muốn đánh trúng Lão Lục. Mà Lão Lục, nhưng lại trực tiếp đem trường đao trong tay ném ra, chỉ thấy hắn nâng bàn tay lên, thân thể mặt ngoài, từng đạo pháp văn hiện ra đến. Những phát hiện này, bày biện ra màu tím đen, theo pháp văn xuất hiện, Lão Lục cả người bốn phía, một cái màu đen vòng xoáy xoay tròn mà ra, giống như một cái lỗ đen. Màu đen thương ảnh, tựa hồ nhận lấy một cỗ đáng sợ năng lượng hạn chế, tốc độ giảm mạnh. Ở đây võ giả, thánh đạo cảnh tu vi, đều có thể chứng kiến, màu đen thương ảnh tựa hồ đang tại tan rã. Đây là có chuyện gì? Dương Thạch quá sợ hãi, lộ ra hoảng sợ biểu lộ, không dám tin ánh mắt nhìn xem Lão Lục. Nhận lấy cái chết, Lão Lục một tiếng gầm lên, oanh, hắn nâng lên bàn tay, mãnh liệt đánh ra mà xuống. Trong nháy mắt, là mấy chục cái màu đen trưởng ấn hiện ra đến. Từng cái trưởng ấn phía sau, đều có một cái cỡ nhỏ màu đen vòng xoáy. Những trưởng ấn này, một tia ý thức chụp về phía trước người cách đó không xa Dương Thạch. Ba ba ba ba, liên tiếp dày đặc tiếng vang truyền ra, mọi người chỉ thấy Dương Thạch trên người, cùng một thời gian, rơi lên trên mấy chục trưởng ấn. A, Dương Thạch phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn, trực tiếp tự té xuống, nhưng là màu đen trưởng ấn, cũng không vì Dương Thạch ngã xuống tự tiêu tán khai, mà là tiếp tục đánh ra mà ra. Một mảnh kia không gian, chỉ có thể nhìn đến đại lượng trưởng ấn hiển hiện, hung hăng vỗ vào Dương Thạch trên người. Đáng sợ xé rách lực lượng, đem Dương Thạch cứng cỏi vô cùng thân hình xé rách mở. Một lát sau, ước chừng thì ra là hô hấp thời gian, màu đen trưởng ấn tiêu tán. Mà lão Lục, tắc thì đạp chạy bộ đến chính mình màu đen trường đao trước khi, đem trường đao hời hợt nhặt lên. Lại nhìn Dương Thạch, cả người đã vỡ vụn, bên ngoài thân kim quang, cũng dần dần biến mất. Dương Thạch chết rồi, ngạnh xanh xanh bị lão Lục chụp chết, mà quảng trường người xung quanh bầy, thật lâu đều không có bất kỳ tiếng vang, một đôi con mắt, gắt gao chằm chằm vào lôi đài, chằm chằm vào lão Lục, còn có cái kia đã thân hình hoàn toàn nghiền nát Dương Thạch. Không, U Minh Tông Lộc Sâm, phát ra một tiếng kinh thiên gào rú, hắn thân ảnh lóe lên, liền từ tại chỗ vượt qua lên lôi đài, nhìn xem cái kia vỡ vụn thành từng khối Dương Thạch thi thể, Lộc Sâm hô hấp dồn dập. Thẳng đến lúc này, Lộc Sâm còn có chút không thể tin được, Dương Thạch rõ ràng chết rồi. Từng tại thánh đạo cảnh võ giả trong tay đào thoát Dương Thạch, rõ ràng chết rồi, hơn nữa còn là tại sử dụng thiên phú dưới tình huống. Lão Lục, trở lại a. Cảnh Ngôn hướng về phía lão Lục hô một tiếng. Chương 1395, thứ hai kế hoạch. Lão Lục ly khai lôi đài, tại sở ra mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trở lại Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn, những cấp dưới này, đến cùng đều là nơi nào đến quái vật? Cái này lão Lục, vậy mà sinh sinh đem U Minh Tông Dương Thạch cho chụp chết. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây là thật hay sao? Ngọc Thư Môn Bạch An Thư, cũng triệt để mộng mất. Tình thế bắt buộc trận thứ ba, lại có thể biết là kết cục như vậy. Nếu như chỉ là thua trận thứ ba còn dễ nói, thế nhưng mà Dương Thạch, rõ ràng chết rồi. U Minh Tông trọng điểm tài bồi Dương Thạch, đã bị chết ở tại hôm nay văn đấu bên trong. Sở Tiên Liệt, các ngươi, làm được có phải hay không hơi quá đáng? Các ngươi, rõ ràng giết Dương Thạch, các ngươi nên biết, Dương Thạch tại ta U Minh Tông là dạng gì địa vị. Lộc Sâm khuôn mặt âm lãnh, nhìn về phía Sở Tiên Liệt, thanh âm trầm thấp. Nếu là tỉ thí, ngộ thương cũng là không thể tránh được. Vừa rồi trận thứ hai thời điểm, Ngọc Thư Môn xuất chiến người, cũng không đả thương Hoàng Nhất Sơn. Sở Tiên Liệt không có lên tiếng, Cảnh Ngôn mở miệng, mỉm cười nói. Ngươi là người nào? Lộc Sâm ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Cảnh Ngôn. Vừa lúc mới bắt đầu, Sở gia nhân tiến vào U Minh Tông chiến doanh, Lộc Sâm bọn người cũng không để ý Cảnh Ngôn. Mặc dù Cảnh Ngôn nhìn về phía trên lạ mặt, nhưng bọn hắn cũng tự cho rằng, Cảnh Ngôn là Sở gia bình thường thành viên mà thôi. Thẳng đến Cảnh Ngôn mở miệng gọi trên lôi đài lão Lục trở về, Lộc Sâm mới chú ý Cảnh Ngôn. Lại để cho lão Lục trở về không phải Sở Tiên Liệt, mà là cái này mặc thanh sắc trường bào tuổi trẻ võ giả. Người này, rốt cuộc là ai? Trên lôi đài giết chết Dương Thạch gọi lão Lục người, nhìn về phía trên lại phảng phất hoàn toàn nghe theo Cảnh Ngôn chỉ thị, mà không phải Sở Tiên Liệt cái này Sở gia chiến doanh thống lĩnh. Ta là người như thế nào, người không cần nhiều quản. Người có thể cho rằng, ta là Sở gia giúp đỡ. Trận này văn đấu, có lẽ không hạn chế ngoại nhân hỗ trợ a. Bằng không, người U Minh Tông người, như thế nào băng Ngọc Thư Môn tham dự văn đấu đâu? Cảnh Ngôn trên mặt một mực mặt mỉm cười. Tốt, rất tốt, Lộc Sâm giận quá thành cười. Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho Lộc Sâm không cách nào phản bác. Ai cũng biết Dương Thạch là U Minh Tông người, lại băng Ngọc Thư Môn xuất chiến. Cái kia Sở ra chiến doanh, chẳng lẽ không thể thỉnh giúp đỡ? Còn nữa nói, trận thứ hai lúc Hoàng Nhất Sơn bị đánh thương, Bạch An Thư cùng hắn là như thế nào đáp lại Sở gia nhân hay sao? Hiện tại chẳng lẽ muốn tự mình đánh mình mặt? Lộc Sâm sắc mặt âm tình bất định, hắn tại phỏng đoán Cảnh Ngôn thân phận, chỉ là hắn suy tư một hồi lâu, cũng nghĩ không ra tại Lưu Sa thần vực lúc nào toát ra một cái Cảnh Ngôn còn trẻ như vậy võ giả. Hơn nữa nhìn, người này còn cùng Sở gia quan hệ không phải là nông cạn. Hôm nay văn đấu, Sở gia thắng, cái kia mới mỏ, để cho Sở gia khai thác, Lộc Sâm không thể không tuyên bố văn đấu kết quả. Mặc dù không tình nguyện, nhưng là không cách nào trợn mắt nói lời bịa đặt. Hôm nay Sở gia chiến doanh cùng Ngọc Thư Môn chiến doanh văn đấu, tại căn cứ đều xem như công khai tin tức, rất nhiều thế lực đều có chú ý, mặc dù là U Minh Tông, cũng phải thừa nhận Sở gia chiến thắng kết quả. Sở thống lĩnh, ta tự không nhiều lắm lưu các ngươi hiện tại có thể ly khai. Lộc Sâm phất tay đối với Sở Tiên Liệt nói ra, Lộc thống lĩnh, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Sở Tiên Liệt cũng không muốn tại U Minh Tông chiến doanh chờ lâu một lát. Sự tình giải quyết, kết quả đã định, hay là nhanh chóng ly khai nơi đây cho thỏa đáng. Mặc dù nói tại trước mắt bao người, U Minh Tông có lẽ cũng không dám đối với Sở gia chiến doanh người ra tay, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sở Tiên Liệt mang theo Sở gia mọi người, rất nhanh ly khai U Minh Tông chiến doanh, leo lên chiến thuyền rời đi, hướng Sở gia chiến doanh phản hồi. Sở gia nhân đi rồi, Ngọc Thư Môn người, nhưng lại không lập tức rời đi. Thống lĩnh đại nhân, có phải hay không chấp hành thứ hai kế hoạch? Bạch An Thư đứng tại Lộc Sâm trước mặt, cẩn thận mà hỏi. Hắn biết rõ, Dương Thạch chết rồi, Lộc Sâm tâm tình khẳng định phi thường ác liệt. Chấp hành, Lộc Sâm trong mắt hiện lên một đạo hung ác tinh quang. Chỉ là Sở gia chính là cái kia giúp đỡ, tựa hồ có chút không tầm thường. Bạch An Thư ngưng ngưng lông mày, hắn chỉ, đúng là Cảnh Ngôn. Hừ, ta quản hắn là ai, là thân phận gì. Tại Lưu Sa Thần vực căn cứ trong, hắn tự là một đầu long, cũng phải cho ta co lại đến. Lộc Sâm nghiến răng nghiến lợi đạo, Bạch thống lĩnh, người đi chấp hành thứ hai kế hoạch A. Chú ý, nhất định phải làm được sạch sẽ, không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Nếu không, ta U Minh Tông cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Lộc Sâm giảm thấp xuống thanh âm, vâng, ta minh bạch, thống lĩnh đại nhân, chuyện này giao cho ta, ngươi chỉ để ý yên tâm, ta tất nhiên làm được phiêu phiêu lượng lượng. Bạch An Thư trong mắt hưng phấn vầng sáng lóe lên, chợt liền cáo từ rời đi. Sở ra chiến thuyền bên trên, lão Lục, người đang cùng cái kia Dương Thạch giao thủ thời điểm, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn hỏi thăm lão Lục, chỉ là kích phát hạch tâm đầu mối then chốt, bình thường dưới tình huống, mấy người chúng ta khôi lỗi là sẽ không vận dụng thứ hai hình thái. Bất quá cái kia Dương Thạch, xác thực rất lợi hại, như không sử dụng thứ hai hình thái, ta chỉ sợ sẽ bị đánh bay lôi đài. Lão Lục nói ra, thứ hai hình thái, các ngươi cũng còn có thứ hai hình thái. Cảnh Ngôn kinh ngạc, ân, chúng ta những khôi lỗi này, đều có thứ hai hình thái. Bất quá, chúng ta cũng không thể duy trì thứ hai hình thái quá lâu, bởi vì quá tiêu hao năng lượng rồi. Chúng ta trong cơ thể pháp trận có thể thời khắc hấp thu thiên địa năng lượng, nhưng nếu là thứ hai hình thái, cái kia hấp thu năng lượng tựu xa còn lâu mới có thể duy trì tiêu hao. Lão Lục gật đầu, các ngươi đang cùng ta giao thủ thời điểm, cũng chưa dùng qua thứ hai hình thái. Cảnh Ngôn lắc đầu, ngươi là người thừa kế, chúng ta tồn tại mục đích là khảo hạch người thừa kế thực lực, cũng không phải cùng người thừa kế sinh tử chém giết. Chỉ cần đạt đến yêu cầu, tự nhiên là được rồi. Lúc này đây nói chuyện chính là lão nhị, mặt khác vài tên khôi lỗi, cũng đều gật đầu. Lưu Sa Thần vực Phi Vũ Thành Sở ra phần quan trọng. Tộc trưởng, chuyện này ngươi được cho ta một cách nói. Một gã lão giả, âm nghiêm mặt, đối với Sở gia tộc trưởng nói ra. Hắn là Sở Đông Hùng gia gia, Sở gia hạch tâm trưởng lão Sở Tử Minh. Cái kia Cảnh Ngôn là Sở Liên Tinh nhi tử, mặc dù là ngoại tôn của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tùy ý hắn tại Sở gia chiến doanh cố tình làm bậy. Hắn hôm nay có thể đả thương Đông Hùng, ngày mai sẽ có thể giết mặt khác Sở gia đệ tử. Cứ thế mãi, cái kia còn phải. Sở Tử Minh ánh mắt lóe lóe, tiếp tục nói. Tử Minh trưởng lão, ý nghĩ của ngươi là. Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam nhìn qua Sở Tử Minh. Ý của ta là đem Cảnh Ngôn mang đến gia tộc phần quan trọng. Hắn nếu muốn gia nhập Sở gia trở thành Sở gia một phần tử, vậy thì muốn tuân thủ tộc quy. Nếu như hắn không muốn gia nhập Sở gia, vậy hãy để cho hắn ly khai Lưu Sa thần vực. Sở Tử Minh hừ nhẹ một tiếng, còn có, nếu như hắn thật sự muốn gia nhập Sở gia, vậy cũng phải hảo hảo thẩm tra một phen. Dù sao, hắn là Thiên Nguyên đại lục nhân loại nhi tử. Sở Tử Minh đón lấy lại nói một câu, Sở Hồng Nam ngưng lông mày, đúng vào lúc này, hắn cảm ứng được trên người truyền tin tức tinh thạch có chấn động. Tử Minh trưởng lão chờ một lát, Sở Hồng Nam nói xong, lấy ra truyền tin tức tinh thạch, là Tiên Liệt truyền quay lại tin tức, hẳn là cùng Ngọc Thư Môn văn đấu có kết quả rồi. Sở Hồng Nam nói xong, cũng đầy hoài chờ mong cùng tâm tình khẩn trương, xem xét cái này thứ nhất tin tức. Chương 1397, phục kích, Sở Hồng Nam một mực đang đợi Sở Tiên Liệt tin tức. Mới mỏ đối với gia tộc đang mang trọng đại, Sở Hồng Nam thân là Sở gia tộc trưởng, đương nhiên sẽ không quan tâm. Chỉ là, hắn cũng lo lắng, Ngọc Thư Môn cùng U Minh Tông quan hệ trong đó, Lưu Sa Thần vực cái đó một cái thế lực không biết. Sở gia cùng Ngọc Thư Môn tranh đoạt mới mỏ, cái này hy vọng xác thực cũng không lớn. Có thể hy vọng không lớn, cũng phải hết sức đi cãi tranh. Chúng ta Sở gia cùng Ngọc Thư Môn văn đấu, không phải vào ngày mai mới tiến hành sao? Sở Tử Minh nhíu nhíu mày. U Minh Tông chủ trì trận này văn đấu, ngươi cảm thấy nếu như U Minh Tông muốn để một ngày trước để cho chúng ta Sở gia cùng Ngọc Thư Môn văn đấu, Sở Tiên Liệt thống lĩnh có thể cự tuyệt được không? Sở Hồng Nam lắc đầu, hắn mặc dù không tại hiện trường, nhưng là có thể đoán được một ít U Minh Tông nhằm vào Sở gia thủ đoạn nhỏ. Cũng thế, Sở Tử Minh gật đầu, ân, chiến thắng, Sở Hồng Nam chứng kiến tin tức về sau, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rõ ràng thực lấy được thắng lợi rồi, chúng ta Sở gia đạt được mới mỏ khai thác quyền. Ha ha, làm tốt lắm, Sở Hồng Nam lúc này, tự cho Sở Tiên Liệt truyền quay lại tin tức. Sở Tiên Liệt cũng thông qua truyền tin tức tinh thạch, đem văn đấu trải qua, hướng Sở Tiên Liệt hồi báo cho một phen. Mà lúc này Sở Tử Minh, nghe được Sở Tiên Liệt nói lời, trên mặt biểu lộ lại là có chút phức tạp. Thông qua Sở Trấn báo cáo, Sở Tử Minh cũng biết, đại biểu Sở gia xuất chiến người chính là Sở Thanh Giao, Hoàng Nhất Sơn, cùng với Cảnh Ngôn một cái cấp dưới. Sở Thanh Giao mới có thể thắng một hồi. Tộc trưởng, Hoàng Nhất Sơn chẳng lẽ cũng đánh bại đối thủ của mình? Sở Tử Minh nhịn không được hỏi, hắn cũng không hy vọng là Cảnh Ngôn cấp dưới trở thành Sở gia cùng Ngọc Thư môn văn đấu chiến thắng mấu chốt. Sở Thanh Giao trận đầu chiến thắng, Hoàng Nhất Sơn trận thứ hai thua, bất quá Cảnh Ngôn cấp dưới ván thứ ba xuất hiện, đánh bại đại biểu Ngọc Thư môn xuất chiến U Minh Tông luyện thể võ giả Dương Thạch. Sở Hồng Nam hít vào một hơi nói, đương hắn biết rõ, Dương Thạch bị Cảnh Ngôn cấp dưới tại trận thứ ba đối chiến trong chém giết thời điểm, trái tim của hắn cũng mãnh liệt nhảy bỗng nhúc nhích. U Minh Tông Dương Thạch, rõ ràng bị giết chết rồi. Cái này Dương Thạch, Sở Hồng Nam cũng là biết đến. Dương Thạch, Sở Tử Minh cũng hơi khẽ chấn động, đúng, Dương Thạch bị Cảnh Ngôn cấp dưới tại chỗ giết. Sở Hồng Nam gật gật đầu, Cảnh Ngôn cấp dưới, thật đúng là đủ cường, liền Dương Thạch đều bị giết. Cái kia Dương Thạch có thể khó đối phó. Tộc trưởng, Dương Thạch bị U Minh Tông phi thường coi trọng, hiện tại chết rồi, cái kia U Minh Tông tất nhiên sẽ trách tội chúng ta Sở gia. Sở Tử Minh lập tức nhíu mày nói ra. Sở Hồng Nam trầm ngâm một lát, quái tự quái a. Sở Tiên Liệt bọn người cưỡi chiến thuyền, chính bay đi Sở gia chiến doanh. Sở gia mọi người đều kích động hưng phấn chuyện phiếm, lúc này đây, Sở gia thật có thể nói là hãnh diện rồi. Có thể tưởng tượng, Sở gia đoạt được mới mỏ khai thác quyền tin tức, rất nhanh sẽ tại căn cứ truyền ra, tiến tới truyền khắp Lưu Sa thần vực. Đến lúc đó, căn cứ tất cả lớn nhỏ thế lực, không đều được hung hăng kinh ngạc một phen. Tại văn đấu chấm dứt trước khi, ai có thể nghĩ đến, Sở gia có thể đánh bại có U Minh Tông chỗ dựa Ngọc Thư môn. Quá mức nghiện rồi, mấy vị phó thống lĩnh, chờ trở lại chiến doanh về sau, các ngươi lập tức bắt đầu bắt tay vào làm phái người khai thác mới mỏ. Sở Tiên Liệt đối với vài tên phó thống lĩnh nói ra. Thống lĩnh, chúng ta không đợi U Minh Tông người đến. Sở Trấn cau mày nói, Sở gia khai thác mới mỏ, dựa theo căn cứ quy củ, là muốn giao cho U Minh Tông một nửa sinh sản tài nguyên. Cho nên, U Minh Tông cũng sẽ phái người đến mới mỏ giám sát, phòng ngừa Sở gia nuốt riêng tài nguyên. Không đợi, Sở Tiên Liệt lắc đầu. Đúng đấy, U Minh Tông nếu là vài chục năm không phái người tới, chúng ta còn có thể một mực chờ. Chúng ta khai thác chúng ta, bọn hắn U Minh Tông người, yêu tới hay không? Một vị phó thống lĩnh đạo, lại nói tiếp, lúc này đây chúng ta Sở gia có thể đạt được mới mỏ khai thác quyền, hay là muốn cảm tạ Cảnh Ngôn? Nếu không là Cảnh Ngôn cấp dưới xuất hiện, chúng ta đây Sở gia khẳng định không có bất kỳ cơ hội. Đừng nói là chiến doanh trong Sở gia thành viên, tự là gia tộc phần quan trọng, cũng tìm không thấy một cái có thể cùng Dương Thạch chống lại thành viên. Sở Tiên Liệt than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy a, Cảnh Ngôn vài tên cấp dưới, thật đúng là mạnh đến nổi không hợp thói thường, cũng không biết Cảnh Ngôn là ở địa phương nào thu phục. Như Cảnh Ngôn nguyện ý gia nhập chúng ta Sở gia, đây chính là đối với gia tộc bọn ta một đại trợ lực a. Một vị phó thống lĩnh mắt lộ ra tinh quang nói, lúc mới bắt đầu, bọn hắn bao nhiêu còn có chút không hy vọng Cảnh Ngôn gia nhập Sở gia. Mà bây giờ, bọn hắn ngược lại là khát vọng Cảnh Ngôn trở thành Sở gia một thành viên. Đương nhiên, bọn hắn nhìn chúng chính là Cảnh Ngôn cấp dưới, mà không phải Cảnh Ngôn bản thân. Liên tinh, còn cần phiền toái ngươi, tìm kiếm Cảnh Ngôn ý. Ngươi dù sao cũng là Cảnh Ngôn mẫu thân, ta muốn Cảnh Ngôn lần này tới chiến doanh, cũng là vì tìm ngươi. Sở Tiên Liệt nhìn về phía Sở Liên Tinh, thống lĩnh, Cảnh Ngôn có thể hay không gia nhập Sở gia, ta bất quá khuyên bảo. Hắn nếu muốn gia nhập, ta đương nhiên cũng sẽ không ngăn trở, Cảnh Ngôn chính mình quyết định. Sở Liên Tinh biết rõ Sở Tiên Liệt ý tứ, nàng lúc này tựu cự tuyệt. Ông, đúng vào lúc này, toàn bộ chiến thuyền đột nhiên có chút dừng lại. Ngay sau đó, tốc độ giảm mạnh, Sở Tiên Liệt bọn người, sắc mặt đều hơi đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Tiên Liệt khí tức ngưng kết, hỏi thăm điều khiển chiến thuyền phi hành người. Bất quá, chưa đợi đến lúc người phía dưới đáp lại, Sở Tiên Liệt cùng mấy vị phó thống lĩnh trước mặt, Cảnh Ngôn thân ảnh xuất hiện. Thống lĩnh, chúng ta bị phục kích rồi. Cảnh Ngôn nói ra, tại năng lượng trùng kích trước tiên, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được rồi. Sau đó hắn thần hồn phóng thích, phát hiện Sở gia chiến thuyền, xa vào đến một mảnh quỷ dị năng lượng truyền qua bên trong. Hiện tại Sở gia chiến thuyền đã bị bốn phía năng lượng quỷ dị ngăn cách hạn chế. Cái gì, phục kích, làm sao có thể, tại căn cứ trong, ai dám phục kích chúng ta Sở gia chiến thuyền. Sở Trấn ngữ khí, tràn ngập tự đại ý tứ hàm xúc. Chiến thuyền bên trên, đều dắt Sở gia chiến kỳ. Dưới bình thường tình huống, xác thực không có thế lực hồi phục kích Sở gia chiến thuyền, trừ phi là muốn cùng Sở gia toàn diện khai chiến. Sở Tiên Liệt bọn người cũng đều bán tín bán nghi nhìn qua Cảnh Ngôn. Cái này một mảnh có rất nhiều trận pháp bị kích phát, chúng ta chiến thuyền đã lâm vào trong đó. Cái này một phiến thiên địa pháp tắc chi lực đều bị che đậy. Thống lĩnh, tình huống hiện tại, chỉ sợ ngươi dùng truyền tin tức tinh thạch cũng không cách nào truyền ra tin tức rồi. Cảnh Ngôn nhìn Sở Tiên Liệt bọn người, thản nhiên nói. Sở Tiên Liệt vội vàng lấy ra truyền tin tức tinh thạch, muốn truyền tin tức hồi gia tộc phần quan trọng. Nhưng chính như Cảnh Ngôn theo như lời, truyền tin tức tinh thạch không có bất kỳ phản ứng. Đáng chết, cái lúc này, Sở Tiên Liệt đương nhiên minh bạch Cảnh Ngôn nói là sự thật, Sở gia chiến thuyền xác thực là bị phục kích rồi. Tất cả mọi người, đi theo ta, chuẩn bị chiến đấu đấu. Sở Tiên Liệt phản ứng cũng cực nhanh, hét lớn một tiếng truyền khắp cả chiếc chiến thuyền, đón lấy hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra, đi vào chiến thuyền bên ngoài. Chiến thuyền mặt ngoài, phức tạp pháp văn liên tục lập lòe, cái này tỏ vẻ lấy, chiến thuyền đang bị ngoại bộ năng lượng mãnh liệt trùng kích. Sở gia chiến thuyền, cũng là thánh khí cấp bậc, phòng ngự năng lực xem như có chút khả quan. Chương 1399, thần tinh mạch khoáng. Chiến thuyền bên trên Sở gia nhân chúng, tất cả đều đi theo thống lĩnh Sở Tiên Liệt đi vào chiến thuyền bong tàu lối vào. Cảnh Ngôn tự nhiên cũng mang theo lão nhị chờ Khôi Lỗi, ly khai buồng nhỏ trên thuyền. Sở Tiên Liệt bọn người, sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được bốn phía trong thiên địa năng lượng chấn động cực kỳ cổ quái. Liên pháp tắc chi lực đều có thể ngăn cách, đây cũng không phải là bình thường cao cấp đại trận có thể làm được. Mà mặc kệ đối phương là nói, hiển nhiên đều không có hảo ý, tựa hồ cũng là sợ Sở Tiên Liệt bọn người truyền lại tin tức đi ra ngoài, cho nên mới dùng này thủ đoạn. Ở xa trong hư không, từng đạo bóng người hiển hiện ra. Tổng cộng 5 đạo thân ảnh, rất nhanh tiếp cận Sở gia chiến thuyền vị trí. 5 người này, khí tức trầm trọng, theo trên người của bọn hắn, tản mát ra mãnh liệt uy áp, tràn ngập tại toàn bộ ở giữa thiên địa. Chứng kiến 5 người này, Sở Tiên Liệt trong mắt, lộ ra một vòng thật sâu hàn ý. Hắn thời gian dần qua hít sâu một hơi, đạp chạy bộ ra, mặt hướng cái kia 5 tên cường giả. 5 cái thánh đạo tam cảnh, thật lớn thủ bút, Cảnh Ngôn thần hồn nhẹ nhàng quét qua, liền điều tra ra 5 người này võ đạo tu vi, rõ ràng đều là thánh đạo tam cảnh. Cảnh Ngôn biết rõ, tại ngũ đại thần vực bên trong, tự là nhất phẩm thế lực ở trong, có lẽ cũng tự 4-5 cái thánh đạo tam cảnh cường giả. 5 vị đại nhân, cử động lần này ý gì? Sở Tiên Liệt khom người chắp tay, ngưng lông mày hướng đối diện 5 người hỏi. Sở Tiên Liệt, chúng ta tại đây dụng ý, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. 5 tên thánh đạo tam cảnh cường giả, một người trong đó mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Sở Tiên Liệt trong nội tâm lần nữa trầm xuống. Hắn mặc dù đã nghĩ tới 5 người này ý đồ đến, nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng lúc này nghe được câu này, trong lòng của hắn hy vọng cuối cùng, cũng trong khoảnh khắc sụp đổ. Đúng vậy, Sở Tiên Liệt nhận ra 5 người này, biết rõ 5 người này, tận tất cả đều là thánh đạo tam cảnh cường giả. Lão môn chủ, chẳng lẽ người tựu không lo lắng, khiến cho lưu sa thần vực đại loạn sao? Sở Tiên Liệt chưa từ bỏ ý định nói. Trong miệng hắn lão môn chủ, là Ngọc Thư Môn lão môn chủ, Ngọc Thư Môn ở trong, duy nhất thánh đạo tam cảnh cường giả. Còn có U Minh Tông 2 vị thái thượng trưởng lão, U Minh Tông chính là lưu sa thần vực nhất phẩm thế lực. Ta muốn hỏi, U Minh Tông lúc nào cùng Viêm Hỏa Thần Vực Vạn Kiếm Tông đã có như thế thân mật quan hệ? Sở Tiên Liệt ánh mắt chằm chằm vào Ngọc Thư Môn lão môn chủ bên người 2 đạo thân ảnh. Vạn Kiếm Tông là Viêm Hỏa Thần Vực nhất phẩm thế lực. Viêm Hỏa Thần Vực cùng Lưu Sa Thần Vực, lưỡng cái thần vực căn cứ tới gần, tại đây hỗn loạn chi địa, xung đột cũng kịch liệt nhất. U Minh Tông làm Lưu Sa Thần Vực nhất phẩm thế lực, cùng Viêm Hỏa Thần Vực Vạn Kiếm Tông cũng không ít chém giết qua. Song phương đều giết chết đối phương vô số thành viên. Mà bây giờ, đối diện 5 tên thánh đạo tam cảnh cường giả bên trong, rõ ràng có 2 gã là Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. 5 tên thánh đạo tam cảnh, một cái Ngọc Thư Môn lão môn chủ, 2 cái U Minh Tông thái thượng trưởng lão, 2 cái Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Nếu không có tận mắt thấy 5 người này đứng ở cùng một chỗ, ai có thể nghĩ đến, U Minh Tông, Vạn Kiếm Tông cái này 2 cái thế như nước với lửa tông môn, rõ ràng có thể cấu kết với nhau. Sở Tiên Liệt, hôm nay ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào cải biến kết quả. Muốn trách, chỉ có thể trách vận khí của các ngươi quá kém. U Minh Tông một thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, ha ha, hôm nay tại đây, Sở gia chiến doanh tất cả mọi người, đều phải chết. Một cái người sống, đều khó có khả năng lưu lại. Sở Tiên Liệt, các ngươi như không muốn chết được quá thống khổ, tự chính mình rồi đoạn A. Vạn Kiếm Tông một gã thái thượng trưởng lão, cười to một tiếng nói ra. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Đáng giận, tại sao có thể như vậy? U Minh Tông, vì sao phải tiêu diệt chúng ta Sở gia chiến doanh? Năm tên thánh đạo tam cảnh cường giả ra tay, thật đúng là để mắt chúng ta Sở gia chiến doanh. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang một cái nhị phẩm thế lực rồi. Sở gia mọi người, đối mặt năm tên thánh đạo tam cảnh cường giả, muốn nói không hoảng loạn, đó là không có khả năng. Vì sao phải diệt ta Sở gia chiến doanh? Cái kia còn phải nói, nhất định là Cảnh Ngôn người giết U Minh Tông Dương Thạch, chọc giận U Minh Tông, mới nhắm chúng U Minh Tông đối với chúng ta động thủ. Sở Trấn Âm trầm thanh âm nói, thật sự là ngu xuẩn, cái này năm cái lão gia hỏa, rõ ràng tựu là sớm chờ ở chỗ này. Vì phòng ngừa chúng ta có người có thể đào thoát, bọn hắn còn cố ý bố trí ngăn cách pháp tắc chi lực đại trận. Tại Sở gia cùng Ngọc Thư môn văn đấu trước khi, chỉ sợ bọn họ tựu bố trí tốt hết thảy, muốn tiêu diệt Sở gia chiến doanh a. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Sở Trấn nói. Cảnh Ngôn nói không sai, tại đây trận pháp năng lượng cũng không phải là đơn giản trận bàn kích phát. Như vậy đại trận, nhất định muốn sớm bố trí. Sở Tiên Liệt gật đầu nói đạo, vậy bọn họ, vì sao phải đối với mạo hiểm đối với chúng ta Sở gia chiến doanh ra tay? Nếu là tin tức truyền đi, U Minh Tông cũng có phiền toái rất lớn. U Minh Tông, vì sao phải mạo hiểm? Sở Trấn không phục nói, như vậy rõ ràng cũng nhìn không ra. Mấu chốt của vấn đề, tựu là cái này mới mỏ. Chỉ sợ, cái này mới mỏ, không phải đơn giản linh thạch mạch khoáng. Nếu không, U Minh Tông chắc có lẽ không lớn như thế phí trắc trở. Tại Lưu Sa thần vực căn cứ trong, có lẽ có không ít linh thạch mạch khoáng, Sở gia chiến doanh cũng có thể khống chế trong đó một ít a. Cảnh Ngôn híp mắt nói ra, xác thực là như thế này, chúng ta Sở gia hiện tại khống chế hai tòa linh thạch mạch khoáng, phát hiện mới cái này mỏ, là thứ ba tòa. Sở Tiên Liệt gật gật đầu. Cái này tòa mới mỏ, có lẽ đã ẩn tàng một ít không tầm thường thứ đồ vật. Vì đạt được thứ này, U Minh Tông không tiếc mạo hiểm, thậm chí cùng Vạn Kiếm Tông hợp tác. Cảnh Ngôn suy nghĩ nói, Sở gia một đám người, không ít đều gật đầu. Cảnh Ngôn nói, xác thực có đạo lý. Bây giờ nói nhiều như vậy nói nhảm có làm được cái gì? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Năm tên thánh đạo tam cảnh võ giả ra tay, chúng ta có người có thể còn sống sót sao? Sở Trấn dậm chân, vội vàng sao động mà nói. Soạt, đúng vào lúc này, một chiếc màu đen chiến thuyền, đột một nhảy vào cái này một phương phía chân trời. Cái này chiếc chiến trên thuyền, treo U Minh Tông chiến doanh chiến kỳ. Chiến thuyền vừa mới đi vào, phía trước đầu, U Minh Tông Bạch An Thư cũng đã hiện thân mà ra. Bái kiến lão môn chủ, bái kiến chư vị đại nhân. Bạch An Thư đối với năm tên thánh đạo tam cảnh cường giả chào. Sở Tiên Liệt, hôm nay ngươi là chắp cánh khó chạy thoát. Bạch An Thư lại chuyển mục nhìn về phía Sở Tiên Liệt. Trên mặt hiển hiện âm lãnh dáng tươi cười, lại nói tiếp, vì đối phó các ngươi Sở gia chiến doanh, thật đúng là phí hết không ít chuyện a. Cũng là chính các ngươi muốn chết, nếu như các ngươi tại văn đấu trong thua, cái kia tựu cũng không có tình hình bây giờ đã xảy ra. U Minh Tông vì gì coi trọng như thế cái này tòa mới mỏ? Sở Tiên Liệt thanh âm trầm thấp hỏi thăm, dù sao các ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng các ngươi nói, cũng là không sao. Cái này mới mỏ trong, che giấu một đầu thần tinh mạch khoáng. Hơn nữa, thần tinh số lượng còn không ít. Sở Tiên Liệt, người cảm thấy, dùng các ngươi Sở gia năng lực, tham ăn hạ một đầu số lượng dự trữ phong phú thần tinh mạch khoáng sao? Bạch An Thư ánh mắt hài hước nhìn xem Sở Tiên Liệt cười khẽ nói.